Chương 1641 Mối hận của Mộng Tình. Mộng Tình Băng Ngưng kinh ngạc. Cái hướng kia, băng tuyết cực ý giống như khí lưu hồng hoang, nghịch đảo sông trời cao. Một đạo nhân ảnh thuế biến sống lại lãnh ngạo chậm rãi lơ lửng. Kia xác thực là Mộng Tình, nhưng cả người cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nàng nhẹ nhắm hai mắt mắt, băng tuyết hội tụ cực ý, tại sau lưng ngưng tụ thành một đôi vũ dực to lớn xanh thẳm, da thịt đều rất giống được thần lực vũ hóa. Thân thể máu thịt biến thành băng tinh pho tượng, cực kỳ lãnh ý, lại tự nhiên mà thành. Tóc đen tại bên trong băng tuyết cực ý tùy ý phiêu sái, cũng dần dần chuyển thành màu xanh thẳm, từng tia linh hoạt, từng chiếc ống ánh trong suốt. Nàng, đây là có chuyện gì? Lưu Hy cùng Hạo Côn là đại thánh đỉnh phong, miễn cưỡng còn có thể duy trì ý thức, đều là khiếp sợ Mộng Tình biến hóa. Rõ ràng lúc trước vẫn chỉ là trung vị đại thánh, tại trước mặt nữ tử váy trắng không chịu nổi một kích. Thậm chí kém xa bọn hắn, nhưng mà trong khoảnh khắc này, nàng tự hồ liền thuế biến mấy bận, bước vào tầng thứ liền bọn hắn đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Lĩnh vực gần thần. Nàng đây là thu được tất cả năng lực băng tộc thủy tổ sao? Lưu Hy biết băng tộc thủy tổ, đã từng là một vị cường giả gần thần, Mộng Tình là người được truyền thừa. Truyền thừa cũng cần từng bước một lĩnh ngộ cùng tiêu hóa, nào có chạm một cái mà thành như vậy, huống chi. Ta mơ hồ cảm giác cổ lực lượng này của nàng đã siêu việt băng tộc thủy tổ. Hạo Côn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Mộng Tình, tỉnh táo lại, đừng hành động theo cảm tình, băng ngưng dự cảm không ổn. Mộng Tình biến cường đáng giá cao hứng, nhưng Mộng Tình lúc này rõ ràng trạng thái không đúng, chỉ sợ ở mất khống chế. Sự thật chứng minh, nàng dự cảm là đúng. Mộng Tình đối với lời khuyên của nàng thờ ơ bất động, không có bất kỳ phản ứng. Băng tuyết cực ý phun trào, thủy tổ chi kiếm trên mặt đất kia bị bẻ gãy, nhận được cảm ứng cùng hô hoáng, ông ông chiến minh, âm vang. Kèm theo kiếm minh sắc bén, thủy tổ chi kiếm trong nháy mắt gầy dựng lại, hoàn hảo vô khuyết, bay trở lại trong tay Mộng Tình. Mà lúc này, Mộng Tình cũng bất thình lình mở ra hai con mắt, tản mát ra hàn ý đáng sợ. Hạ thi vận. Thanh âm giảm xuống thấp lạnh như băng, biểu thị cực đoan phẫn nộ cùng sát ý. Thủy tổ chi kiếm trong tay Mộng Tình, hai cánh xanh thẳm mở rộng, tung người hướng phía chân trời xa xôi bay đi, ngay lập tức đã là biến mất trong tầm mắt. Mà tại chớp mắt nàng biến mất, đóng băng thời không tan rã, băng ngưng, Lưu Hy, Hạo Côn và Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết và người khác đều được giải phóng. Băng ngưng, vừa rồi có phải hay không chuyện gì xảy ra? Diệp Yên Giao dò hỏi, thân thể băng ngưng, Lưu Hy cùng Hạo Côn không thể động đậy, nhưng có thể miễn cưỡng bảo vệ một tia ý thức. Mà những người còn lại chính là ý thức cũng không có, thời gian không gian đều ngừng. Không việc gì, chúng ta trước tiên ly khai đây. Băng ngưng cảm giác Tiêu Trần không ở đây, nàng nên chịu trách nhiệm, trước tiên đem toàn bộ người chuyển tới chỗ an toàn rồi nói. Chuyện Mộng Tình nàng không ngăn cản được, cũng không hợp nói cho những người còn lại, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mộng Tình nhất định là đi thiên đạo minh báo thù, người sở dĩ là người, chính là có cảm xúc, sẽ có lý trí cùng cảm tính. Khi thật sự gặp phải nhân tố không thể khống chế thì, ai cũng không dám bảo đảm mình sẽ sản sinh tâm tình như nào, phải chăng có thể duy trì lý trí. Mặc dù bây giờ Mộng Tình nắm giữ thực lực gần thần, nhưng băng ngưng vẫn rất lo lắng. Cái loại địa phương thiên đạo minh đó liền bất bại ma tôn cũng không dám đạp vào, Mộng Tình một mình mạnh mẽ xông tới, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thiên đạo minh, Luyện Phi và người khác sau khi trở lại, xử lý rất nhiều chuyện, còn cùng tham dự chiến tranh thần tộc chư thánh. Mới vừa rảnh rỗi một chút. Thi vận đâu? Luyện Phi kỳ thực có rất nhiều nghi vấn, không biết rõ, tâm lý không thoải mái. Không rõ, nàng sớm trở về, tốc độ so với chúng ta mau hơn. Một tên trưởng lão nói, nào chỉ là tốc độ, thực lực của nàng cường đại đến vượt quá bình thường, ta hoài nghi bất bại ma tôn cùng huyết hà minh tôn đều không phải đối thủ nàng. Một người trưởng lão khác nói, chuyện này có kỳ quặc, Luyện Phi còn trầm ngâm nói. Thi vận lại trưởng thành làm sao đi nữa, cũng không có cách nào thời gian ngắn ngủi đạt đến loại kia tầng thứ, nhưng đây là chân thực phát sinh a, lẽ nào chúng ta nhiều người như vậy còn có thể nhận sai hay sao? Huống chi, nàng có thể thúc giục Hạo Thiên Trảm vô kiếm, khí tức thiên đạo linh lung tâm trên thân cũng không có cách nào làm giả. Mặc kệ như thế, tìm thi vận hỏi một câu sẽ biết, hẳn đang chỗ Tuyền Cơ Đại Thánh đi, chúng ta đi pha quáp Tuyền Cơ Đại Thánh. Hạ thi vận ngày thường không việc gì. Liền sẽ tại chỗ Tuyền Cơ Đại Thánh bế quan tu luyện. Tuyền Cơ Đại Thánh chỉ là một cái xưng hô, kỳ thực Tuyền Cơ Đại Thánh đã nắm giữ tu vi gần thần, là cường giả cùng một cấp độ cùng Bất Bại Ma Tôn, từng đi theo Linh Lung Tâm Túc chủ thế hệ thứ nhất, chinh chiến hắc ám giới. Hôm nay, Tuyền Cơ Đại Thánh cũng là người bối phận địa vị tối cao Thiên Đạo Minh, Hạ Thi Vận mặc dù không có chính thức bái sư, nhưng Tuyền Cơ Đại Thánh có thể coi như sư phụ của nàng, truyền thụ nàng rất nhiều. Âm âm, ngay tại lúc Luyện Phi và mấy người muốn đi vào cấm địa Thiên Đạo Minh, ra mắt Tuyền Cơ Đại Thánh, chợt nghe tiếng vang lớn, liếc thấy băng tuyết tuôn ra phía chân trời, giống như tuyết triều hủy diệt. Tại bên trong tuyết triều, một vệt ánh sáng xanh thẳm từ xa đến gần, chớp mắt đã tới. Người nào? Luyện Phi và mấy người lập tức biến sắc, như gặp đại địch. Nhưng đáp lại bọn hắn, chỉ là một đạo kiếm mang, suy. Suy. Nháy mắt tuyệt ảnh, Luyện Phi trơ mắt nhìn thấy bốn tên đồng bọn tại bên trong băng tuyết như mộng ảo mà đóng băng, sau đó đồng thời như tượng băng mà bị phá diệt, chết oan chết uổng. Làm sao có thể? Luyện Phi lúc này liền như nghẹn ở cổ họng, cả người cứng nhắc tại chỗ, kinh hoàng không nói ra lời. Cổ lực lượng này, quá đáng sợ. Bên tai, có gió lạnh thổi qua, trong con ngươi, có tê bóng hình xinh đẹp lướt đến. Rẹt. Kiếm mang lại xuất hiện, màn trời chiếu đất, đòi mạng đoạt hồn. Luyện Phi trực tiếp liền cảm nhận được bóng đen của cái chết bao phủ, nửa câu cũng không nói được, một chút phản kháng đều không dấy lên được, chỉ có thể chờ đợi chết. Hắn thậm chí ngay cả dáng dấp người muốn giết hắn ra sao đều không cách nào thấy rõ ràng, tất cả đều quá nhanh, cũng quá mông lung. Dừng tay, bên trong cấm địa Thiên Đạo Minh, một cái thanh âm truyền ra, tiếp theo một tên nữ tử váy trắng bay vút mà đến. Nghe được thanh âm này, kiếm trong tay Mộng Tình khẽ run, ngược lại thật ngừng lại, không có giết Luyện Phi. Mộng Tình tỷ tỷ, Hạ Thi Vận mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng liếc mắt nhận ra Mộng Tình, kinh ngạc vui mừng hướng về Mộng Tình phóng tới. Nhưng mà, Mộng Tình không có giết Luyện Phi, không phải là bởi vì lòng dạ mềm yếu, chỉ vì có mục tiêu càng muốn giết. Hạ Thi Vận, ngươi đáng chết, giận dữ, cực hận, Mộng Tình khoảnh khắc bạo phát uy năng gần thần, thủy tổ chi kiếm tuyệt không lưu tình, một kiếm quét về phía Hạ Thi Vận không có chút nào dự liệu. Bành, Hạ Thi Vận tuy là tại Thiên Đạo Minh tu hành rất lâu, tu vi tiến bộ rất nhanh, nhưng cũng căn bản là không có cách tiếp nhận một kiếm đáng sợ này của Mộng Tình, trong nháy mắt bị trọng thương. Nếu không phải Thiên Đạo Linh Lung Tâm tại thời khắc nguy cấp nhất phóng xuất ra một tia năng lượng, triệt tiêu hơn nửa công kích, chỉ sợ một kiếm này trực tiếp sẽ để cho nàng hình thần câu diệt rồi. Mộng Tình tỷ tỷ, vì sao? Hạ Thi Vận hốt hoảng đứng lên, nhìn đến ý Mộng Tình cực kỳ nộ, lòng tràn đầy không hiểu. Nếu không phải thật đối với nàng hận đến cốt tử, như thế nào lại lộ ra sát ý như vậy, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Đạo Linh Lung Tâm không bảo vệ được ngươi, chết đi. Mộng Tình liên tiếp vung ra mấy kiếm, kiếm hiện phong mang, Hạ Thi Vận tuy là có Thiên Đạo Linh Lung Tâm bảo hộ, theo bản năng tránh được mấy kiếm, nhưng cuối cùng cùng thời khắc này Mộng Tình chênh lệch to lớn, lộ ra kẽ hở, nháy mắt cơ hội, Mộng Tình tuyệt diệt chi kiếm đã là bổ ra, thiên giới vì đó đóng băng, liền Thiên Đạo Linh Lung Tâm đều không cách nào lại ngăn cản, Hạ Thi Vận hãm vào tử quan. Rẹt, bước ngoặt nguy hiểm, liếc thấy một đạo kỳ tích chi kiếm thật giống như đến từ thời không khác, đánh vỡ thành lũy thời không, cưỡng ép quấy nhiễu nhân quả cái thời không này, đỡ được một kiếm tất sát của Mộng Tình. Chương 1642. Chân tướng đây là. Một kiếm tất sát của Mộng Tình bị cắt đứt, nhất thời kinh nghi vạn phần, thần thức dò xét chu thiên, muốn tìm người xuất kiếm, phương hướng khởi nguồn, nhưng mà một kiếm này, tới không có dấu hiệu nào, không có dấu vết mà tìm kiếm, thật giống như không có thuộc về cái thời không này. Có người ở thời không khác xuất kiếm, cưỡng ép quấy nhiễu cái thời không này, loại năng lực này, cường đại đến vượt quá bình thường. Nhưng Mộng Tình cũng không quan tâm cái này, nàng quan tâm nhất, là một kiếm này làm nàng có một tia cảm giác quen thuộc, giống như. Mộng Tình tỷ tỷ, van xin ngươi nói cho ta, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Thi Vận dự cảm đến sự tình có cái gì không đúng, trong tâm mạc danh hoảng loạn. Mộng Tình trở lại bình thường, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thi Vận, hà tất lại giả mù sa mưa, khiến người ta nôn mửa. Đừng tưởng rằng mình bây giờ là Thiên Đạo Linh Lung Tâm Túc Chủ, liền cao cao tại thượng, ngươi cũng không suy nghĩ một chút xem hết thảy các thứ này là ai cho ngươi. Hắn đem đồ tốt nhất đều cho ngươi, một tay đem ngươi nâng đến vị trí hôm nay, ngươi liền báo đáp hắn như này. Hạ Thi Vận, ngươi thật là nữ nhân bị ổi vô sĩ nhất ta thấy qua, giết ngươi cũng chỉ đầu chạm đất, nhưng Mộng Tình nói lời này, từng chữ rét thấu xương tru tâm, giống như thiên đao vạn quả đau tại trên thân Hạ Thi Vận. Mộng Tình tỷ tỷ, Làm sao đến mức như thế? Hạ Thi Vận thần sắc trắng xám, nàng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, để cho Mộng Tình như thế thống hận nàng. Nhưng rất nhanh, Hạ Thi Vận lại mơ hồ ý thức được cái gì, thân thể mềm mại bất thình lình chấn động. Mộng Tình tỷ tỷ, ngươi là chỉ Tiêu Trần sao? Hắn làm sao? Đủ rồi. Mộng Tình phẫn nộ quát, chuyện mình tự tay làm, nhiều người nhìn như vậy, chẳng lẽ còn có thể ngụy biện sao? Ta thật không biết, Mộng Tình tỷ tỷ, van xin ngươi nói cho ta, Tiêu Trần có phải xảy ra chuyện hay không, hắn hiện tại ở đâu? Hạ Thi Vận vô pháp giải bày, cũng không muốn giải bày, chỉ muốn biết Tiêu Trần an nguy. Ngươi! Mộng Tình giận đến thân thể mềm mại phát run, lần nữa cầm kiếm chỉ Hạ Thi Vận, lão già phía sau ngươi lúc ấy cũng ở tại chỗ, không ngại hỏi hắn một chút xem lúc ấy nhìn thấy cái gì, nhưng mà các ngươi là cá mè một lứa, ta cũng nghĩ một cái đức hạnh giống vậy, dám làm không dám nhận. Hạ Thi Vận nghe vậy, lập tức chuyển hướng Luyện Phi, dò hỏi, Phi Thường thúc thúc, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Luyện Phi kỳ quái mà nhìn Hạ Thi Vận, nói ra, Thi Vận, là ngươi tự tay giết hắn, ngươi làm sao sẽ quên? Cái gì, ngươi nói là ai? Hạ Thi Vận hô hấp hơi ngưng lại, hai mắt tất cả đều là không dám tin. Tiêu Trần, ngươi tự tay giết Tiêu Trần. Luyện Phi còn nói, nhưng mà ngươi làm đúng, Tiêu Trần kia là Hắc Ám Chi Tử chuyển thế, trước ngươi chỉ là bị hắn lừa gạt, hiện tại tỉnh ngộ, tự tay giải quyết hắn, là cử chỉ đại nghĩa, Lê Dân Thương Sinh đều sẽ cảm kích ngươi. Bịch bịch bịch, Hạ Thi Vận bất ngờ nghe tin dữ, như bị sấm sét giữa trời quang, liền lùi mấy bước. Thân thể lắc lắc muốn ngã, trùy tâm rét thấu xương nổi đau, làm nàng không thể thở nổi. Tiêu Trần chết, nàng tự tay giết Tiêu Trần. Tại sao có thể như vậy? Tâm ý của nàng chưa bao giờ bởi vì là thiên đạo linh lung tâm giác tỉnh mà thay đổi qua, nàng ở lại thiên đạo minh, chỉ là muốn mau sớm đề thăng lực lượng, đến giúp Tiêu Trần, ít nhất không còn thành vướng bận. Lúc trước cái vận mệnh chi thần kia nói cho nàng biết, Tiêu Trần là Hắc Ám Chi Tử thì... Nàng cũng chỉ là tại cảnh giác vận mệnh chi thần lai lịch bất minh, có mưu đồ, chưa bao giờ nghĩ tới vì cái gì sứ mệnh đi chống cự Tiêu Trần. Cho dù mình chết, nàng đều không nguyện tổn thương Tiêu Trần chút nào. Trong khoảng thời gian này, nàng cảm giác thần giới gặp phải nguy cơ sâu sắc, liền tiếp tục bế quan, muốn mau sớm đề thăng thực lực, nửa bước không hề rời đi qua. Nhưng Mộng Tình hận, không phải là giả, Luyện Phi cũng không sẽ gạt người. Mộng Tình vẫn đang ngó chừng Hạ Thi Vận. Thấy phản ứng của nàng cùng thần sắc biến hóa đều rất giống không biết gì cả, cũng dần dần bắt đầu bình tĩnh. Lúc trước bởi vì không kiềm chế được nỗi nồng, nàng xác thực không có cách nào suy nghĩ, nhận định hết thảy đều là Hạ Thi Vận làm. Nhưng một kiếm quen thuộc vừa rồi đánh gãy nàng, làm nàng hơi khôi phục lý trí, suy nghĩ kỹ một chút, nghi điểm xác thực rất nhiều. Điểm hoài nghi nhất, chính là Hạ Thi Vận thực lực. Tại Lôi Đình Thiên, Hạ Thi Vận tiện tay liền đánh gãy Thủy Tổ Chi Kiếm. Thực lực cường đại đến vượt quá bình thường, cho dù mình dựa vào hạt sen hỗn độn trong nháy mắt bước chân vào lĩnh vực gần thần, nhưng mà không nhiều lòng tin có thể đánh bại Hạ Thi Vận. Nhưng vừa vặn giao thủ, Hạ Thi Vận ở trong tay mình không chịu nổi một kích, quả thực như hai người khác nhau. Nhưng mà, không nói bộ dáng, khí tức thiên đạo linh lung tâm gần như là giống nhau như đúc, một điểm này giải thích như thế nào, làm sao làm giả? Hạ Thi Vận, ngươi là đang cùng ta diễn trò, hay là thật không biết gì cả? Mộng Tình lạnh lạnh chất vấn nói, cái này không trọng yếu rồi, ta chỉ muốn biết Tiêu Trần ở đâu, ta không tin hắn sẽ chết, ta phải đi tìm hắn. Hạ Thi Vận không có tâm tình giải thích, người khác lỡ không ngộ giải nàng cũng không đáng kể, nàng chỉ muốn đi đem Tiêu Trần tìm trở về. Không cần, hắn đã hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện. Bên trong cấm địa thiên đạo minh, lần nữa bay ra hai đạo thân ảnh. Một tên nữ tử váy trắng, một tên lão phụ thần bí. Chẳng lẽ là ngươi? Mộng Tình khiếp sợ nhìn đến nữ tử váy trắng. Tuy rằng bộ dáng có chút thay đổi, đã không còn cùng Hạ Thi Vận giống nhau, nhưng khí chất sẽ không sai, hư huyễn mờ mịt, thật giống như chỉ là một đạo hư ảnh, không có thực thể một dạng. Trọng yếu hơn chính là, trên người nàng cũng có khí tức thiên đạo linh lung tâm, kết hợp đủ loại dấu hiệu, chứng minh nàng mới thật sự là hắc thủ. Trên thân ngươi xảy ra chuyện gì, vì sao đột nhiên bước chân vào lĩnh vực gần thần? Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm Mộng Tình, ánh mắt chớp động mạc danh quang mang. Rõ ràng tại Lôi Đình Thiên, Mộng Tình mới trung vị đại thánh, ở trước mặt nàng không chịu nổi một kích, nhưng bây giờ, nàng đã có thể từ trên thân Mộng Tình cảm nhận được một tia áp lực cùng uy hiếp. Đi tìm Diêm Vương hỏi đi. Mộng Tình phẫn nộ lại dương cao kiếm, băng tuyết cực ý huy sái, một kiếm nhược tinh hà, bao phủ 3000 giới, thẳng hướng tới nữ tử váy trắng. Nhưng thấy nữ tử váy trắng từ đầu đến cuối cao thâm khó dò, vững như Thái Sơn, hời hợt đánh ra, chặn một kiếm Mộng Tình. Tuy là thoát thai hoán cốt, nhưng muốn thắng ta, còn không dễ dàng như vậy. Nữ tử váy trắng vừa dứt lời, lão phụ thần bí bên cạnh bỗng nhiên bạo phát uy thế gần thần, một chưởng kích phá kiếm thế Mộng Tình. Bành! Mộng Tình cho dù kịp thời thu kiếm trở về thủ, vẫn bị chấn động dữ dội lay động, bay ngược ra ngoài trăm trượng, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng. Tiểu nha đầu, thủy tổ các ngươi đến đây cũng không dám dương oai, ngươi còn non không ít. Lão phụ thần bí lạnh lùng sắc bén mà nhìn thẳng Mộng Tình, có phần châm chọc. Mộng Tình cảm giác đến trong cơ thể có một cổ chưởng kình đang loạn thoang, nhất thời không áp chế được, vô pháp tiếp tục động võ, chỉ có thể ngẩng đầu căm ghét mà nhìn chằm chằm đến lão phụ cùng nữ tử váy trắng, các ngươi đến tột cùng người nào? Ta tên Tuyền Cơ, đồng thế hệ thủy tổ các ngươi, cùng nhau chinh chiến qua hắc ám giới. Lão phụ nói, thủy tổ các ngươi xác thực kinh tài tuyệt diễm, thu được thiên hạ thương sinh kính trọng, nhưng ngươi thân là truyền nhân của nàng, thực lực đủ rồi, phẩm chất lại không được, địch ta chẳng phân biệt được, không phân biệt phải trái, thật là tiếc nuối. Đừng nói cho ta những lời đạo lý kia, ta không có tâm tình nghe. Mộng Tình mắng, ánh mắt chuyển hướng nữ tử váy trắng nói, nàng là ai, vì sao có thể mô phỏng khí tức thiên đạo linh lung tâm? Chương 1643. Thu hồi lại tất cả đã ban cho ngươi mô phỏng. Tuyền Cơ đại thánh nghe vậy, giễu cợt nói, đây không phải là mô phỏng, nàng có, chính là khí tức thiên đạo linh lung tâm thuần chính nhất, cái gì? Mộng Tình cả kinh nói, lẽ nào nàng là? Không sai, nàng chính là một trong những cường giả thời đại viễn cổ chư thần, lấy sức một mình đánh hắc ám chi tử thế hệ thứ nhất, thiên đạo linh lung tâm túc chủ, Doanh Âm đại nhân. Tuyền Cơ đại thánh giới thiệu. Thiên đạo linh lung tâm túc chủ thế hệ thứ nhất. Mộng Tình thần sắc lần lượt biến đổi, làm sao cũng không nghĩ đến chân tướng của sự tình sẽ là như thế. Đây chính là nhân vật cấm kỵ có thể sánh ngang chư thần, sức một mình kết thúc thần chiến, cho dù mất đi thiên đạo linh lung tâm, trên thân có lẽ còn có ám thương trong người, thực lực có thể không còn là thần linh, nhưng cũng không phải đại năng gần thần phổ thông có thể sánh ngang. Nhưng tương truyền nàng không phải kiệt lực mà chết sao? Liền thiên đạo linh lung tâm đều tĩnh mịch, chọn chủ khác rồi, làm sao đến hôm nay còn sống? Nếu thật một mực sống sót, thiên đạo linh lung tâm liền không có đạo lý sẽ đi chọn chủ khác chứ. Đại nhân, ngài lại, Luyện Phi lúc này cũng đã minh bạch tiền căn hậu quả, kích động đến rơi nước mắt, trực tiếp liền quỳ xuống trước mặt Doanh Âm, ba bái chín khấu. Phi thượng, nhiều năm như vậy, vất vả ngươi quản lý thiên đạo minh rồi. Kỳ thực ta vẫn luôn ở đây, chỉ là bất tiện hiện thân. Biết điều bí mật này, chỉ có một người Tuyền Cơ, Doanh Âm nói, nếu không phải hắc ám chi tử đột nhiên xuất hiện, ta cũng sẽ không sớm nhập thế. Đại nhân nặng lời, tiểu nhân có chút thành tựu này, nhỏ nhặt không đáng kể. Có đại nhân ngài ở đây, chính là ma tổ đích kia thân đến, chúng ta cũng không cần sợ hãi, thật là trời phù hộ thiên đạo minh ta. Luyện Phi còn nói, không có đơn giản như vậy, bây giờ ta không phải đối thủ ma tổ, huống chi địch nhân của chúng ta. Không chỉ là tên ma tổ hắc ám giới kia. Doanh Âm than nhẹ, thấy Luyện Phi còn mặt đầy không hiểu bộ dáng, nàng cũng không có tiếp tục giải thích, mà là ánh mắt rơi vào trên thân Hạ Thi Vận. Thi Vận, nhiều năm như vậy, ngươi có lẽ không có nhận thấy được sự hiện hữu của ta, nhưng ta vẫn ở bên cạnh ngươi, trong lúc vô hình dẫn đạo ngươi, biểu hiện của ngươi rất xuất sắc, đợi một thời gian, nhất định có thể siêu việt ta. Hạ Thi Vận nghe vậy thờ ơ bất động, thần sắc lạnh như băng hỏi. Ngươi thật giết hắn, hắn là hắc ám chi tử chuyển thế, ngọn nguồn làm loạn thiên địa, không thể không chết. Doanh Âm nói, hóa thân vào bộ dáng của ngươi là tình thế bất đắc dĩ, chỉ vì để cho hắn phân thần, có cơ hội một kích tất trúng. Hắn xác thực cường đại, chỉ là một chút thời gian đã biết ta là giả trang, khí tức thiên đạo linh lung lòng đều lừa gạt không lừa được hắn. Thế nhưng một khắc đó, cũng đủ ta xuất thủ rồi, sẽ không, hắn sẽ không chết đơn giản như vậy. Hạ Thi Vận thần sắc thống khổ, không thể nào tiếp thu được. Doanh Âm nghe vậy, hờ hững nói, nếu mà đánh nhau chính diện, ta muốn thắng hắn có lẽ không khó, nhưng muốn giết hắn lại không có đơn giản như vậy. Nhưng ngươi quên, Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm, Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm. Hạ Thi Vận ngẩn ra, lập tức đồng tử bất thình lình rút lại. Không sai, mấy trăm năm nay, ngươi tại dưới sự chỉ đạo của Tuyền Cơ, ngày đêm tế luyện thanh thần thánh chi kiếm kia. Nó đúng lúc hoàn toàn khắc chế lực lượng hắc ám chi tử, Doanh Âm nói, cho nên giết chết hắn, không phải năng lực của ta, mà là năng lực của ngươi, dù sao hiện tại ngươi mới là thiên đạo linh lung tâm túc chủ. Là năng lực của ta giết hắn, Hạ Thi Vận như mất hồn, tự lẩm bẩm. Thanh kiếm kia xác thực là nàng tự tay tế luyện, lúc ấy Luyện Phi cùng Tuyền Cơ đều nói cho nàng, thanh kiếm kia tại lúc chém giết Hắc Ám Chi Tử sau đó gần như hỏng, chỉ có lực lượng thiên đạo linh lung tâm có thể khiến cho thần tính thức tỉnh. Nàng lúc ấy cũng không biết thân thế tiêu trần, cũng tính toán tiếp nối sứ mệnh đối kháng Hắc Ám Giới, liền tận hết sức lực mà tế luyện rồi thanh kiếm kia, ai biết, thanh kiếm này hẳn là cắm vào trên thân tiêu trần. Bất thình lình, nàng liền nghĩ tới cái mộng cảnh trước kia. Trong giấc mộng đó, nàng trở nên cực kỳ lạnh lùng, không nói thật, thần bất do kỷ, còn đâm tiêu trần một kiếm. Tình huống bây giờ tuy nói hơi không giống, nhưng bản chất lại không cũng không khác biệt gì, mình cuối cùng là đã làm thương tổn hắn. Lẽ nào, hết thảy đều sớm đã định trước sao? Phốc, Hạ Thi Vận cực kỳ thống khổ, tâm huyết nghịch lưu, từ trong miệng phun ra. Một hớp này máu, trực tiếp làm nàng tinh thần uể oải, thần sắc trắng xám, ngã ngã trên đất. Tiêu Trần nếu quả như thật chết rồi, vậy tất cả cũng đều không có ý nghĩa. Thi Vận, đừng lại chấp mê bất ngộ, Tuyền Cơ Đại Thánh mở miệng, ngữ khí không vui nói, ngươi phải làm rõ ràng thân phận của bản thân, ngươi cùng Hắc Ám Chi Tử vốn là đối lập bất dung, giết hắn là cử chỉ đại nghĩa, không cần thiết vì thế hối hận hao tổn tinh thần. Luyện Phi nghe vậy, cũng lập tức khuyên nhủ, Tuyền Cơ Đại Nhân cùng Doanh Âm Đại Nhân coi trọng như vậy ngươi, còn có chúng ta cũng đều nguyện ý hiệp trợ ngươi. Để ngươi leo lên thần đạo chi đỉnh. Hiện tại con là chết chỉ là một cái Hắc Ám Chi Tử mà thôi, không đáng ngươi như thế. Im miệng, Hạ Thi Vận bất thình lình ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Luyện Phi, các ngươi là thứ gì, cũng xứng cùng hắn đánh đồng với nhau. Ngươi! Luyện Phi bị ánh mắt đáng sợ này giật mình, tại trong ấn tượng của hắn, Hạ Thi Vận cho tới bây giờ đều là ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm sao đột nhiên lệ khí nặng như vậy? Thi Vận! Ngươi quá phận, Tuyền Cơ Đại Thánh giảm thấp thanh âm nói, bây giờ quay đầu, còn có cơ hội, chúng ta sẽ xem như tất cả cũng chưa từng xảy ra. Nếu tiếp tục trầm luân hắc ám, ai cũng không cứu được ngươi, xem như tất cả cũng chưa từng xảy ra. Hắn đã chết, ngươi để cho ta làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ha ha ha, Hạ Thi Vận đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, mái tóc dài màu đen xõa, trên thân có hắc khí phun trào. Đó là tâm linh từng bước vặn vẹo, dấu hiệu rơi vào vực sâu hắc ám. Doanh Âm đại nhân, đây, Tuyền Cơ Đại Thánh dự cảm không ổn. Doanh Âm nhìn chằm chằm Hạ Thi Vận, tại thần sắc mấy lần biến ảo sau đó, đột nhiên thầm thẳm thở dài, nhảy mắt thân xuất hiện ở trước mặt Hạ Thi Vận, tùy ý phóng xuất ra một tia uy áp, trực tiếp liền trấn trụ hắc khí cùng lệ khí dũng động trên thân Hạ Thi Vận, đồng thời, nơi buồng tim Hạ Thi Vận sao động mạc danh. Thật giống như một cổ lực lượng tại dưới ảnh hưởng uy áp của Doanh Âm mà mất khống chế, muốn phá thể mà ra. Rốt cục vẫn phải đi đến một bước này sao? Tuyền Cơ Đại Thánh tựa hồ dự cảm được rồi cái gì, ba phần buồn bã, bảy phần vui mừng. Mặc dù đối với Hạ Thi Vận có chút tàn nhẫn, nhưng thiên đạo linh lung tâm quả nhiên vẫn là nên vật quy nguyên chủ. Vừa vặn tiết lộ một tia khí tức, thiên đạo linh lung tâm liền mất khống chế, cảm ứng được chủ nhân cũ, muốn tránh thoát thân thể Hạ Thi Vận. Chủ động trở về, Hạ Thi Vận tại trước mặt Doanh Âm đại nhân, còn quá non nớt, căn bản không cùng đẳng cấp. Thi Vận, Tuyền Cơ tại rất lâu lúc trước liền khuyên qua ta, nhưng ta không muốn đi bước này, ta tin tưởng thành tựu tương lai của ngươi không thể kém so với ta. Doanh Âm vừa nói, một bên ngồi xổm người xuống, đưa ra nhỏ hết sức tay ngọc, chạm vào tại ngực Hạ Thi Vận, thở dài nói, nhưng mà, ngươi cũng không có cố mà trân quý, đem nhi nữ tình trường kia coi trọng, vì một cái địch nhân tội ác tày trời. Lại tình nguyện trụy lạc, thật là làm ta thất vọng. Cho nên bây giờ, ta quyết định thu hồi tất cả ban cho ngươi. Lời nói vừa ra, kinh sợ thấy tay ngọc của Doanh Âm vô tình xuyên qua Hạ Thi Vận, dùng sức kéo một cái. Đoẹt! Cả quả tim, trực tiếp bị Doanh Âm bắt ra. Chương 1644 Dị tượng cấm kỵ trái tim bị lấy ra, bị Doanh Âm nắm ở trong tay. Thiên đạo linh lung tâm đương nhiên không chỉ là một khỏa trái tim bình thường. Nó tản ra kim quang thánh khiết mà tinh khiết, giống như duy nhất trong thiên địa. Nó rời khỏi nhân thể, vẫn còn đang rung lên, như có linh tính, như tiểu hài tử, rất vui khi trở về tay Doanh Âm. Đương nhiên, thiên đạo linh lung tâm là không có linh trí, nó cuối cùng là một kiện tử vật, chỉ là bị lực lượng ảnh hưởng, trải qua tuế nguyệt hung đúc, sẽ lưu lại ấn ký túc chủ. Doanh Âm từng nắm giữ thiên đạo linh lung tâm vô số kỷ nguyên, mặc dù năm đó cùng Hắc Ám Chi Tử lấy mạng đổi mạng thì đem truyền thừa đi, để nó lại lần nữa tìm được túc chủ, nhưng ấn ký không hoàn toàn bị phai mờ. Hiện tại, ấn ký đó thuộc về Doanh Âm, hoàn toàn kích hoạt, mới có thể trở về với Doanh Âm. Nếu mong đợi người khác không thành, vậy liền để ta tự mình đảm đương, chờ ta trọng tố thân thể, chính là ngày ngươi chính thức trở về. Doanh Âm giống như là đang hướng về vật trong tay hứa hẹn. Nàng bây giờ, còn chưa có thân thể, chỉ là trạng thái hồn phách, cho nên nhìn qua rất hư huyễn. Nhưng thực lực của nàng đủ cường đại, cho nên hồn phách đều đã cùng người bình thường không xê xích bao nhiêu. Nàng tại trong nháy mắt lúc trước, liền cân nhắc đề nghị Tuyền Cơ Đại Thánh, đoạt xá Hạ Thi Vận, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Nàng phải lấy hỗn độn tinh hoa chế tạo thân thể hoàn mỹ nhất, lại dung hợp thiên đạo linh lung tâm, lại lần nữa đạp vào thần linh cảnh. Đến lúc đó vô luận là ma tổ, hay hoặc là nhân tố rục trịch bất an kia, nàng đều đem một tay sang bằng. Thi Vận, là bản thân ngươi không tự trọng, chớ có trách ta. Doanh Âm liếc mắt nhìn Hạ Thi Vận một cái, không có một chút thương hại, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Ngực Hạ Thi Vận bị đâm xuyên, thiên đạo linh lung tâm bị đào ra, hiện tại đã là một cái lỗ máu nhìn thấy mà giật mình, máu tươi xâm nhiễm bạch y rồi, xâm nhiễm toàn thân rồi, chảy xuống tại trên mặt đất, hình ảnh máu tanh tàn nhẫn. Hạ Thi Vận thần sắc ngốc trệ trống rỗng, từ từ, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, thế giới từ từ đi xa, lực lượng đang suy thoái, ý thức đang tiêu tán, cuối cùng, nàng như nến tàn trong gió, rót ở vũng máu trong đó. Đại nhân, nàng nên xử lý như thế nào? Luyện Phi còn thanh âm ở bên tai đôi chút vang dội, tất cả lực lượng của nàng, đều bắt nguồn từ thiên đạo linh lung tâm. Mất đi thiên đạo linh lung tâm, nàng thì sẽ mất đi tất cả, đã không có cách nào còn sống. Để cho nàng tự sinh tự diệt đi. Doanh Âm không mang theo tình cảm lạnh lùng thanh âm nói. Đây. Ta rõ rồi. Bên người, Hạ Thi Vận mơ hồ có thể nghe thấy tiếng bước chân mấy người cách xa, nhưng trong lòng nàng đã mất ý niệm khác, tại trong nháy mắt ý thức cuối cùng biến mất, nàng chỉ có thể nhớ lại một người. Tiêu Trần, nàng mơ hồ không rõ, thanh âm yếu ớt liền chính mình cũng không nghe được. Trong đầu cuối cùng xuất hiện quang mang, ánh chiếu ra thân ảnh thiếu niên. Mặc dù mười phần mông lung mơ hồ, nhưng nàng vẫn nhận ra được. Nàng duỗi tay, đem hết toàn lực muốn chạm đến, nhưng quá mức xa xôi cùng hư huyễn, từ đầu đến cuối tiếp xúc không đụng tới. Tí tách, một giọt trong suốt nước mắt rơi xuống, cùng vũng máu trên đất hòa chung một chỗ. Nếu như có kiếp sau, đừng lại gặp phải ta. Nếu là không có giác tỉnh thiên đạo linh lung tâm, hoặc là từ vừa mới bắt đầu, nàng cùng Tiêu Trần liền không cùng xuất hiện. Có lẽ sự tình cũng sẽ không diễn biến thành cái bộ dáng hôm nay này. Nàng mất đi thiên đạo linh lung tâm, cũng chỉ là địa cầu một cái nữ tử phàm nhân, sinh mệnh trăm năm, sinh lão bệnh tử. Nhưng Tiêu Trần không giống vậy, Tiêu Trần chú định sẽ không bình thường, cho hắn đủ thời gian, siêu việt chư thiên thần Phật cũng không là vấn đề. Nàng cùng Tiêu Trần, vẫn là người của hai thế giới, có một số việc, vốn không nên cưỡng cầu. Sự xuất hiện của nàng, không cho được Tiêu Trần bất kỳ trợ giúp nào. Còn có thể trở thành gánh nặng Tiêu Trần, lần lượt tổn thương Tiêu Trần. Thật xin lỗi, trong tâm nói ra ba chữ cuối cùng, tinh thần của nàng triệt để buông lỏng, ý thức tản đi. Từ đấy say đắm, vĩnh viễn không bao giờ thức tỉnh, nhưng vào lúc này, thân ảnh thiếu niên trong ý nghĩ mông lung mơ hồ kia bỗng nhiên di chuyển, từ thời không niên đại không biết chuyển thân đi tới, bước qua thiên cổ vạn cổ, từng bước một tới gần, đi tới trước mặt Hạ Thi Vận ngã trong vũng máu. Thi Vận, ngươi phải thật tốt, chờ ta trở lại, lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng, thiếu niên ngồi xổm người xuống, cầm trong tay một phiến hoa lá hỗn độn mềm mại đưa vào ngực Hạ Thi Vận, thoáng chốc, hoa lá hỗn độn tỏa ra sinh cơ đáng sợ, bù đắp sinh cơ mất mát, càng là phóng thích một cổ lực lượng mênh mông trước đây chưa từng thấy, dung nhập vào trong cơ thể Hạ Thi Vận. Thi Vận, ngươi tỉnh lại đi, đừng thiếp đi. Bên ngoài, Mộng Tình miễn cưỡng khôi phục khí lực, vừa vội vừa giận lại tự trách. Nàng từ đầu tới cuối đều hiểu lầm Hạ Thi Vận, còn xúc động truy tới nơi này, dẫn đến sự tình diễn biến thành cái bộ dáng này. Đứng lại, đem linh lung tâm đổi lại. Mộng Tình phẫn nộ vung kiếm, bổ về phía Doanh Âm, muốn đoạt xoay chuyển trời đất đạo linh lung tâm. Đây là phương pháp duy nhất có thể cứu Hạ Thi Vận, chậm một bước nữa, Hạ Thi Vận liền thật chắc chắn phải chết rồi. Nhưng mà nàng tuy rằng đạp vào gần thần lĩnh vực, nhưng cũng vẫn không phải Doanh Âm đối thủ, huống chi. Ngoại trừ Doanh Âm, còn có một vị cường giả gần thần cấp. Làm càn. Tuyền Cơ Đại Thánh nổi giận, uy năng gần thần bạo phát, hóa ra âm dương thái cực, ngăn trở Mộng Tình kiếm chiêu. Mộng Tình nhất thời tiến thối không được, bị hạn chế gắt gao, giằng co tại chỗ. Doanh Âm lúc này lặng lẽ chuyển thân, nhàn nhạt nhìn đến Mộng Tình nói, nể tình thủy tổ các ngươi, ta không nguyện ra tay với ngươi, ngươi đừng giống như Hạ Thi Vận, chấp mê bất ngộ. Chấp mê bất ngộ thì lại làm sao, nếu mà loại người các ngươi này liền gọi chính nghĩa, ta thà rằng trọn đời trầm luân hắc ám. Mộng Tình trách mắng. Lại một cái điên. Doanh Âm lắc đầu, bước nhẹ hướng đi Mộng Tình, ngươi đã có loại ý nghĩ cực đoan này, vậy ta liền rút ra thủy tổ kiếm bên trong cơ thể ngươi hồn, để tránh tương lai gây thành mối họa. Mộng Tình nghe vậy, theo bản năng muốn lùi về sau. Nhưng Tuyền Cơ Đại Thánh lôi kéo nàng, tu vi Doanh Âm càng là cường đại đến vượt quá bình thường, đi từng bước một gần, vào lúc im hơi lặng tiếng, khiến kiếm thế của nàng liên tục sụp đổ. Nàng cho dù là lĩnh vực gần thần, cũng có chút lực bất tòng tâm. Mắt thấy đến Doanh Âm lại muốn lặp lại chiêu cũ, đưa tay cướp lấy thủy tổ chi hồn của Mộng Tình, đột nhiên. Âm. Thiên địa chợt hiện dị biến, đại đạo vỡ vụn, trật tự điên loạn, thứ nguyên tan vỡ, một vài bức hoảng sợ dị cảnh hiện ra, toàn bộ thần thánh thiên, thậm chí toàn bộ thần giới, đều hiện ra hỗn loạn tựa là hủy diệt. Rắc rắc. Âm âm. Mây đen che kín màn trời, hỗn độn sấm sét nổi lên bốn phía, nổ vang tại bất kỳ một xó xỉnh nào thần giới. Tại tứ phương tinh không, quy tắc chi hải nhấc lên vạn trường phong ba, nước biển vô tận nháy mắt bốc hơi khô. Tại chỗ giới hải cực tận thượng vị thiên, mấy chục đại giới bị kiếp nạn hủy diệt, giống như tạo thành vực sâu, ức ức vạn sinh linh cảm nhận được sợ hãi to lớn, nằm rạp trên mặt đất. Đây, phát sinh chuyện gì? Tuyền Cơ Đại Thánh đã là cường giả gần thần, nhưng lúc này đều bị đây cảnh tượng dọa sợ. Chính là thời đại chư thần, cảnh tượng như vậy đều gần như không thấy được, cũng chỉ có thời điểm chư thần vẫn lạc, sẽ có cảnh tượng thiên khốc địa chấn, nhưng mà kém xa dị tượng đang phát sinh lúc này. Doanh Âm nhìn bầu trời, giống như là cũng bị khiếp sợ, tự lẩm bẩm, trời giáng dị tượng, nhất định có cấm kỵ hiện thế. Chương 1645. Ma hóa linh lung tâm cấm kỵ hiện thế. Tuyền Cơ Đại Thánh hô hấp dồn dập, liền vội vàng hỏi thăm, Doanh Âm đại nhân, là cấm kỵ dạng gì? Doanh Âm lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng từ quy mô này đến xem, chỉ sợ. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên cảm giác thiên đạo linh lung tâm trong tay cũng có biến hóa dị thường, như có một cổ lực lượng khác đang tại áp chế ấn ký của nàng, muốn đoạt đi quyền khống chế. Làm sao có thể, lẽ nào? Doanh Âm bỗng nhiên sắc mặt đại biến, giống như là ý thức được cái gì, liền vội vàng xoay người hướng về phía sau nhìn lại. Chỗ đó, Hạ Thi Vận ngã trong vũng máu, nên triệt để mất đi sinh tức rồi lại chậm rãi đứng dậy. Ở trên người nàng, một cổ hắc ám hủy diệt vô cùng đáng sợ, không cách nào hình dung, khí tức chí cực tà ác quanh quẩn. Máu tươi trên mặt đất, chảy ngược trái với lẽ thường, từng chút trở về trên thân Hạ Thi Vận. Đùa giỡn đi, Tuyền Cơ Đại Thánh cùng Luyện Phi đều là trợn to hai mắt, một màn trước mắt này lật đổ nhận thức bọn hắn. Hạ Thi Vận không chỉ phục sinh, thân hình tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, càng lộ vẻ cao gầy cùng nhỏ hết sức, tóc dài biến thành màu tím, thần sắc lãnh diễm, hai con mắt sâu thẳm, soi sáng ra tu la huyết hải, địa ngục u minh, giống như tai ách thần nữ nhìn xuống chúng sinh như con kiến hôi, khí chất cùng lúc trước như hai người khác nhau. Linh lung thần cảnh, ngươi, không thể nào, ngươi mất đi thiên đạo linh lung tâm, làm sao có thể đạp vào linh lung thần cảnh? Doanh Âm tựa hồ trong khoảnh khắc tâm tính sụp đổ, tâm tình chập trùng kịch liệt, khó có thể tin nhìn đến Hạ Thi Vận. Linh lung thần cảnh, chính là một cái trạng thái đặc biệt của thiên đạo chi nữ, liền tương tự tu la phong thái của hắc ám chi tử. Một khi biến hóa cái hình thái này, chiến lực sẽ trong nháy mắt tăng vọt, dáng ngoại cũng sẽ có biến hóa không nhỏ. Nàng trước kia đương nhiên có thể bất cứ lúc nào hoán đổi linh lung thần cảnh, nhưng hôm nay nàng đã rất khó hoán đổi. Tại lúc trước công kích Tiêu Trần thì chỉ có thể biến hóa mấy hơi thở, lập tức lại trở về hình dáng ban đầu, hơn nữa tiêu hao cực kỳ to lớn. Cho nên, Hạ Thi Vận trước mắt là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng mất đi thiên đạo linh lung tâm, rõ ràng còn chưa dung hợp qua lực lượng ba vị thiên đạo chi nữ khác, liền một lần trạng thái linh lung thần cảnh đều không thể nghiệm qua. Theo lý thuyết, nàng liền linh lung thần cảnh là cái gì cũng không biết mới đúng, nhưng vì cái gì nàng đột nhiên sống lại, sau đó trực tiếp biến hóa thành cái hình thái này, còn tựa hồ có thể thời gian dài nghỉ chân, không nhiều lắm hạn chế. Đang nghi hoặc không hiểu thì chợt thấy Hạ Thi Vận đã ngẩng đầu, nhẹ nhàng đưa tay. Doanh Âm nhất thời cảm thấy lòng bàn tay trống trơn, thiên đạo linh lung tâm lại không cánh mà bay, bỗng dưng bị Hạ Thi Vận chọc vào trên tay. Cảm ứng ta cùng thiên đạo linh lung tâm biến mất, Doanh Âm khiếp sợ. Trong chớp nhoáng này, nàng lại cũng không cảm giác được loại liên hệ cùng khí tức thiên đạo linh lung tâm. Giống như lúc trước nàng từ trên thân Hạ Thi Vận đoạt thiên đạo linh lung tâm, hiện tại Hạ Thi Vận lại ngược lại, đem quyền chủ đạo đoạt nửa trở về. Không thể nào. Tại sao có thể có loại sự tình này? Doanh Âm trăm mối vẫn không có cách giải, tất cả các thứ này đều quá quỷ dị, không hợp với lẽ thường. Ngươi đang kinh ngạc cái gì? Thanh âm u lãnh của Hạ Thi Vận truyền đến, hai con ngươi quỷ dị nhìn thẳng Doanh Âm, khiến toàn thân Doanh Âm không được tự nhiên. Không đợi Doanh Âm mở miệng, Hạ Thi Vận lại nói, thiên đạo linh lung tâm vốn không có linh trí, nhưng sẽ trải qua lực lượng hung đúc, lắng động tuế nguyệt, lưu lại ấn ký túc chủ. Ngươi mặc dù có thể đoạt thiên đạo linh lung tâm, là bởi vì ảnh hưởng ngươi đối với nó so với ta thì sâu hơn, lưu lại ấn ký mạnh hơn ta. Nhưng đạo lý giống nhau, chỉ cần ấn ký của ta vượt trên ấn ký ngươi, nó liền lại sẽ lại lần nữa thần phục với ta. Doanh Âm nghe vậy ngẩn ra, lập tức trầm giọng hỏi, ngươi là làm sao thực hiện được, vì sao đột nhiên phục sinh, lại vì sao đột nhiên có thể biến hóa thành linh lung thần cảnh, ngươi căn bản không có dung hợp qua thiên đạo chi đồng, thiên đạo chi thể, thiên đạo chi lực, nhưng vì sao có thể trong nháy mắt nắm giữ tất cả lực lượng, thiên đạo chi lực tại trên thân Băng Ngưng, thiên đạo chi đồng tại trên thân Khương Thanh Diễm, thiên đạo chi thể tại trên thân Hoàng Phủ U Nhược. Trước đó, Doanh Âm để cho Tuyền Cơ điều tra qua, biết được tất cả. Chỉ chờ thời cơ chín mùi, nàng sẽ tìm được ba người, cùng thiên đạo linh lung tâm dung hợp, biến hóa thành thiên đạo chi nữ hoàn chỉnh. Nhưng mà, Hạ Thi Vận rõ ràng còn không tiếp xúc qua ba loại lực lượng khác, vì sao trong lúc bất chợt thu được lực lượng thiên đạo chi nữ hoàn chỉnh? Liền lấy thiên đạo chi đồng lại nói, thiên đạo chi đồng chắc còn ở trên thân Khương Sanh Diễm, có thể Hạ Thi Vận hiện tại cũng có được thiên đạo chi đồng. Há chẳng phải là nói, cõi đời này xuất hiện hai cặp thiên đạo chi đồng, loại vật này, không phải duy nhất trên thế gian sao? Nghi vấn của ngươi có chút nhiều, ta không có hứng thú giải đáp từng cái. Ngươi có thể lý giải đơn giản, tất cả các thứ này đều là hắn cho ta, Hạ Thi Vận lãnh đạm nói. Hắn? Doanh Âm ngẩn ra. Người mà ngươi cho là đã giết chết kia. Hạ Thi Vận nói. Ngươi nói là Hắc Ám Chi Tử. Đối với ta mà nói, hắn chỉ là Tiêu Trần, không thể nào, hắn đã chết, bị Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm triệt để tiêu diệt, vĩnh viễn không cách nào lại xuất hiện. Doanh Âm bác bỏ nói. Hắn sẽ không chết, ngươi không giết được hắn. Nếu mà không tin, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, lực lượng của hắn giao phó cho ta. Lời nói vừa ra, Hạ Thi Vận lại dùng sức nắm chặt, thiên đạo linh lung tâm cầm trong tay bóp nát. Bành, thiên đạo linh lung tâm hóa thành vô số kim quang, bị hắc ám chi lực quanh thân Hạ Thi Vận nhuộm thành màu đen, cuối cùng tại chỗ ngực tạo thành một đóa hoa sen màu đen. Đóa hắc liên kia hàm chứa diệt thế chi lực không thể nhận dạng, giống như cấm kỵ chi vật kinh khủng nhất thế gian, khiến người ta liếc mắt một cái đều tâm thần run rẩy dữ dội, sợ hãi không tên. Ma hóa linh lung tâm, diệt thế hắc liên. Doanh Âm nhớ lại thời đại viễn cổ tại trong chư thần truyền lưu một dự ngôn, mặt liền biến sắc tái biến, một loại sợ hãi chưa bao giờ có quanh quẩn trong lòng. Nếu như nói thiên địa vạn vật khởi nguyên là đệ nhất thần vật sáng thế hỗn độn thanh liên, vậy trái lại, khởi nguyên bất kỳ lực lượng tiêu cực, lực lượng hắc ám, lực lượng hủy diệt, bắt đầu từ không có sinh linh chính là diệt thế hắc liên. Đây chính là tai ách so sánh hắc ám chi tử còn muốn kinh khủng hơn vô số lần. Không. Liền chư thần đều chưa từng thấy qua diệt thế hắc liên, làm sao có thể ở trên thân thể ngươi hiện ra? Doanh Âm lắc đầu, muốn phủ định, quá bất hợp lý rồi, Hạ Thi Vận không có thiên đạo linh lung tâm, hẳn liền chính là một cái phàm nhân bình thường. Vì sao? Ta đã nói rồi, đây là hắn tặng cho ta, có lẽ là tại tương lai, cũng có lẽ là tại quá khứ, hắn đã sắp xếp xong xuôi hết thảy các thứ này. Hắn liền cả thời không đều có thể nghịch chuyển. Ngươi còn cho rằng ngươi có thể giết được hắn sao? Hạ Thi Vận lạnh lùng nói. Mộng Tình nghe vậy, trong tâm bỗng nhiên dâng lên hy vọng, vui quá nên khóc. Công tử không có chết, xác thực, tại lúc trước có một kiếm từ không biết thời không bay tới, sau đó trong cơ thể nàng giống như nhiều hơn thứ nào đó, vật kia cùng hạt sen hỗn độn rất giống nhau, tự hồ cũng là một bộ phận hỗn độn thanh liên. Hạ Thi Vận giống như nàng, đã nhận được quà tặng, hơn nữa cùng ma hóa linh lung tâm dung hợp. Cuối cùng sinh ra đóa hoa sen màu đen kia. Làm sao như thế, chỉ là hắc ám chi tử mà thôi, hắn dựa vào cái gì? Doanh Âm từ đầu đến cuối không thể tiếp nhận. Nàng đã từng tự tay từng giết hắc ám chi tử, Hắc ám chi tử chính là khôi phục lại đỉnh phong, cũng tối đa cùng ngang hàng với nàng, nào có lực lượng như vậy, nghịch chuyển thời không, sáng tạo diệt thế hắc liên, đây căn bản nói chuyện giật gân, chư thần đều không có thể làm được. Nhưng nếu Hạ Thi Vận đang nói dối, vậy mọi thứ lại giải thích như thế nào? Chương 1646. Ngoài dữ liệu, kỳ thực công tử một mực không có thừa nhận qua hắn là hắc ám chi tử, có lẽ chỉ là các ngươi nghĩ sai rồi. Mộng Tình đột nhiên nói ra. Nàng cảm giác sự tình có kỳ quặc, lấy lý giải nàng đối với Tiêu Trần nếu biết thân thế chính mình, nhất định sẽ ngay đầu tiên cho biết mọi người, không sẽ giấu giếm. Hắc ám chi tử đối người còn lại mà nói, có lẽ tượng trưng cho tai ách, e sợ cho tránh không kịp. Nhưng nàng tin tưởng, người đứng tại bên cạnh Tiêu Trần, đều sẽ không để ý cái thân phận này, ta cùng hắn là địch nhân số mệnh, há có thể nhận sai. Huống chi hắn cũng nhận được Tu La Thánh Ngọc tán thành, hấp thu tà linh chi lực, chứng minh thân phận của hắn không thể nghi ngờ. Doanh Âm ngữ khí vô cùng khẳng định, Tiêu Trần chính là hắc ám chi tử. Phải thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao? Hạ Thi Vận thần sắc u lãnh, giống như băng tuyết ngàn năm không thay đổi, lạnh làm cho người khác rét thấu xương. Nàng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi hướng đi Doanh Âm, vừa đi, một bên nói, chỉ cần hắn là Tiêu Trần mà chúng ta quen, vậy thân thế hắn như thế nào đều không trọng yếu. Nhưng phàm là người làm thương hại hắn, chính là địch nhân của chúng ta. Hạ Thi Vận xác thực là đang bước đi, từng bước, mười phần nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng thẳng đến khi Hạ Thi Vận đi tới trước người chưa tới ba xích thì Doanh Âm mới đột nhiên trở lại bình thường, theo bản năng liền bay lui ra ngoài, giữ một khoảng cách, mặt đầy cảnh giác, tựa hồ đang sợ Hạ Thi Vận đột nhiên xuất thủ. Bây giờ trạng thái Hạ Thi Vận thật là quỷ dị, nàng đều cảm giác không ra Hạ Thi Vận mạnh yếu, không dám tùy tiện động thủ. Hạ Thi Vận nhìn chằm chằm Doanh Âm, hai con ngươi u ám có dị dạng dập dần bồng bềnh, giống như minh trì chi thủy, gợn sóng quỷ dị phập phồng. Ngươi đang hãi sợ, nàng lộ ra một vệt châm biếm, trước đó ngươi là không ai bì nổi, thật giống như thế gian này không có bất kỳ cái gì để ngươi đáng giá kiên kỵ hoặc là để ý, làm sao hiện tại, cẩn thận như vậy, không dám tới gần ta. Doanh Âm nghe vậy, trong tâm nổi nóng mạc danh, nàng thân là thiên đạo linh lung tâm túc chủ thế hệ thứ nhất. Trước kia chư thần đối với nàng đều muốn lễ kính ba phần, hiện tại lại bị một tên tiểu bối lên tiếng chế giễu, quả thực hoang đường. Đừng tưởng rằng ngươi có diệt thế hắc liên liền nhất định có thể chắc thắng ta, chỉ cần ngươi còn chưa bước ra một bước thần linh kia, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Ngữ khí Doanh Âm đột nhiên lạnh lùng nói, lấy ra toàn lực của ngươi, chúng ta công bằng nhất chiến. Hạ Thi Vận vẫn ở chỗ cũ nhìn chằm chằm Doanh Âm, bỗng nhiên lại lắc đầu nói, ta sẽ không ích kỷ như vậy, ta phải đợi Tiêu Trần trở về. Đến lúc đó sinh tử của ngươi, đều sẽ từ hắn định đoạt. Tiếng nói rơi xuống, thân ảnh nàng đột nhiên chợt lóe, xuất hiện ở bên cạnh Mộng Tình, tay phải nắm lấy cổ tay Mộng Tình. Mà sau đó lại thấy nàng trái tay khẽ vung, một thanh trường kiếm tản ra hủy diệt chi lực vô biên hóa hiện ra. Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm, Tuyền Cơ Đại Thánh kinh hô, ánh mắt nhìn chằm chằm kiếm trong tay Hạ Thi Vận. Từ bề ngoài đến xem, cùng Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm giống nhau như đúc. Nhưng khí tức tuyệt nhiên ngược lại, Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm chí thuần chí thánh, đại biểu quang minh chi lực cực hạn nhất thế gian. Mà thanh kiếm này, chí tà chí ác, chỉ sợ đại biểu hắc ám chi lực cực hạn nhất thế gian, Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm bản ma hóa. Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm bản chất chính là có lực lượng thiên đạo chi nữ ngưng hóa mà ra. Hạ Thi Vận tựa hồ có ý cho Tuyền Cơ Đại Thánh một câu, thuận theo đó vừa quay đầu nhìn đến Tuyền Cơ Đại Thánh nói, Tuyền Cơ, hảo hảo tu luyện, lần gặp mặt sau. Nếu tâm tình ta không tốt, cái thứ nhất liền giết ngươi. Lời nói này cực kỳ bình đạm lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm, lại có thiên uy, khiến Tuyền Cơ bất thình lình chấn động. Thuận theo đó, nàng càng là cảm nhận được khuất nhục cùng phẫn nộ vô tận, giờ nón tay chỉ Hạ Thi Vận, ngươi. Thật lâu, lại cũng không nói ra nửa câu. Muốn mắng, dường như không có lập trường, nàng từ rất sớm đã bắt đầu khuyên Doanh Âm đoạt xá Hạ Thi Vận rồi. Muốn đánh. Mình bây giờ thật đúng là khả năng không phải đối thủ Hạ Thi Vận, dạy Hạ Thi Vận lâu như vậy, Hạ Thi Vận trong lòng nàng, một mực ngoan ngoãn mà mỏng manh, từ không có nửa điểm tính khí. Nhưng hôm nay Hạ Thi Vận, liền muốn giết nàng, đều nói như thế hời hợt, Hạ Thi Vận bây giờ, cho nàng một loại cảm giác cực kỳ xa lạ, là miệt thị chúng sinh chân chính, không đem bất luận cái sinh mệnh gì coi ra gì. Mong đợi lần sau gặp chúng ta mặt, Hạ Thi Vận để lại một câu nói. Giơ lên Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm trong tay, cùng đóa diệt thế hắc liên kia cộng minh, phóng thích chí cực chi năng, hướng phía bầu trời bổ một cái. Roẹt, kiếm khí nứt ra thương khung, thông đạo hiện ra. Hạ Thi Vận bắt lấy Mộng Tình, đường hoàng xông vào thông đạo, biến mất tại trước mặt mấy người Doanh Âm. Đây chính là năng lực diệt thế Hắc Liên sao? Doanh Âm nhìn đến cái thông đạo kia rất nhanh sẽ biến thất, thần sắc cực kỳ phức tạp. Nàng có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, nhất thiết phải mau đột phá thần linh cảnh, không thì thật chờ Hạ Thi Vận đánh trở lại, nàng cùng đám người Chư Thiên Lục Đạo kia liên thủ, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Doanh Âm đại nhân, vừa mới cái lối đi kia. Tuyền Cơ đại thánh tự hồ nhìn ra đầu mối, lộ ra vẻ kinh nghi. Doanh Âm gật đầu nói, ngươi không nhìn lầm, đó là thông đạo đi thông hắc ám giới. Phía dưới thần linh, không có người nào có thể mở ra thông đạo lưỡng giới, nhưng diệt thế Hắc Liên, tự hồ có năng lực đặc thù phương diện này. Trải qua thời gian không lâu lắm lâu, nhưng mà chiến tranh quá thảm thương, Lôi Đình Thiên là một bộ cảnh tượng rách nát, không gian bị đánh rách, quy tắc bị đánh tan, cho tới hôm nay vẫn không có khôi phục. Tại bên trong cảnh tượng thê lương này, một nhân ảnh mông lung ở trong sương mù chậm rãi bay vút qua, giống như là tại tuần tra cái gì. Hồi lâu sau, nhân ảnh nghỉ chân tại đỉnh núi cao, nhìn đến một nơi vết tích không gian ngay phía trước, nhiều lần kiểm chứng. Thật hoàn toàn biến mất sao? Ngược lại ra ngoài dự liệu của ta ra, vận mệnh chi thần tự nói, ba phần nghi hoặc, bảy phần thư thái. Nghiêm chỉnh mà nói, trận chiến tranh này vẫn là do hắn khích động. Hắn đem thân phận Tiêu Trần là Hắc Ám Chi Tử tiết lộ cho Bất Bại Ma Tôn, để cho Bất Bại Ma Tôn sớm chuẩn bị viện binh, chuẩn bị Tu La Thánh Ngọc. Trong lúc đấu, Tu La Thánh Ngọc khiến Tiêu Trần hoàn toàn thức tỉnh, tiến tới kinh động Thiên Đạo Linh Lung Tâm Túc Chủ. Nhưng mà, ý tứ nguyên bản của hắn là muốn để cho hai người Hạ Thi Vận cùng Tiêu Trần quyết đấu, không nghĩ đến tới là Linh Lung Tâm Túc Chủ thế hệ thứ nhất Doanh Âm. Nếu mà nhớ không lầm, ban đầu Doanh Âm xác thực cùng Hắc Ám Chi Tử lấy mạng đổi mạng. Nhưng nàng khởi tử hoàn sinh vận mệnh chi thần lẩm bẩm, lại tự nhiên cười nói, vậy chắc có liên quan cùng vị kia ở Chư Thiên Lục Đạo. Ẩn núp lâu như vậy, cũng nên chân chính bước ra một bước kia rồi. Thế giới ngày hôm nay, nếu có thể nghịch đạo thành thần, chặt chặt, ta ngược lại có chút mong đợi. Lúc này, chợt thấy một vệt bóng hình xinh đẹp màu trắng phiêu hốt mà đến, xuất hiện ở trước mặt vận mệnh chi thần. Minh Nguyệt, ngươi gần nhất rất sống động a, chạy loạn khắp nơi. Vận mệnh chi thần liền cũng không quay đầu lại, cũng biết là ai tới, thượng quan Minh Nguyệt lụa trắng che mặt, bạch y như tuyết, cho dù đứng tại trước mặt, đều cho người một loại cảm giác mờ ảo hư huyễn. Âm thanh của nàng linh hoạt kỳ ảo, nhẹ giọng mở miệng nói, sư phụ, sống động không phải ta, mà là ngươi. Ta mỗi lần muốn tìm ngươi, đều không thấy tâm hơi ngươi. Chương 1647 Hắc ám chi tử chân chính thì ra là như vậy, ta cho rằng vẫn là ta đang tìm ngươi. Nguyên lai là ngươi một mực đang tìm ta sao? Vận mệnh chi thần nghe vậy, cảm giác buồn cười nói, vậy thì nói một chút đi, ngươi làm mệnh thiên nữ mà năm lần bảy lượt ngỗ nghịch ân sư vận, gấp như vậy tìm vi sư làm cái gì? Sư phụ, ngươi hẳn rất rõ ràng, ta chưa bao giờ ngỗ nghịch qua quyết định của ngươi. Thượng quan Minh Nguyệt nói. Vận mệnh chi thần nghe vậy, thấp giọng nói, ngươi đây là nói bừa không chớp mắt sao? Mỗi lần ta để cho vận mệnh cửu thiên tư hành động, ngươi cuối cùng ngang ngược ngăn trở, phá hư kế hoạch của ta. Mọi việc không thể chỉ nhìn bề ngoài, Thượng quan Minh Nguyệt nói, ta phá hư kế hoạch, kỳ thực cũng tại trong kế hoạch sư phụ. Liền lấy Hạ Thi Vận lần đó mà nói, sư phụ cho tới bây giờ liền chưa từng nghĩ muốn tổn thương Hạ Thi Vận, bởi vì là sư phụ sớm biết, ta cùng Tiêu Trần là quen biết cũ, nhất định sẽ ra mặt, quấy nhiễu cửu thiên tư hành động. Nghe vào, có chút ý tứ. Vận mệnh chi thần cười khẽ, sư phụ. Tuy rằng ta biết, ta cùng vận mệnh cửu thiên tư cũng chỉ là quân cờ trong tay ngươi định đoạt, dựa theo quỹ tích ngươi thiết định mà hành động, nhưng bất kể nói thế nào, ta đều cảm kích ân tình sư phụ năm đó. Thượng quan Minh Nguyệt thở dài nói, cho nên có mấy câu nói, ta muốn nhắc nhở sư phụ. Hiếm thấy ngươi có ý, vận mệnh chi thần nói, vậy hãy để cho vi sư nghe một chút, ngươi có cao kiến gì? Thượng quan Minh Nguyệt nhìn đến phương xa, trong con ngươi có mây mù đang lượn lờ. Bay huyền ảo mà mông lung, sau một hồi mới từ từ nói, sư phụ, chúng ta tu luyện vận mệnh chi đạo, không khác nào chân chính khống chế vận mệnh. Vận mệnh chân chính, mờ ảo vô thường, không có bất kỳ người nào có thể khống chế, càng không có bất kỳ người nào có thể siêu thoát. Minh Nguyệt, vi sư đã sớm siêu thoát vận mệnh. Vận mệnh chi thần nhấn mạnh nói. Sư phụ, ngươi nhận thức siêu thoát vận mệnh, lại làm sao biết nó không phải một vòng bên trong vận mệnh? Thượng quan Minh Nguyệt nói, giống như ta mới vừa nói, Nhìn bề ngoài, ta một mực đang làm nghịch ý chỉ sư phụ, nhưng kỳ thật đây là sư phụ cố ý tạo nên, cũng tại bên trong kế hoạch sư phụ. Vận mệnh chi thần nghe vậy ngẩn ra, tự hồ có trong nháy mắt ngạc nhiên, thật giống như nhận thức từ trước đến nay bị phá vỡ, mở rộng mới tầm nhìn, thấy được lĩnh vực mới. Nhưng hắn hiển nhiên không tiếp thụ nổi loại chân tướng này, càng không tiếp thụ nổi từ đồ đệ mình đến chỉ điểm mình, cho nên cả giận nói, Minh Nguyệt, ngươi mới tiếp xúc vận mệnh chi đạo bao lâu, lấy chút tiêu chuẩn qua, liền muốn tại mặt trước sư phụ múa rìu qua mắt thợ sao? Đạo không ở lâu dài, là sư phụ ngươi nhầm lẫn rồi, Thượng quan Minh Nguyệt nói, ngươi đối với vận mệnh chi đạo của bản thân quá mức mù quáng, cho là mình thấy thế giới, chính là tất cả bản chất thế giới, nào ngờ đã lạc lối vào trong đó. Chê cười, vận mệnh chi thần rốt cuộc quay đầu, nộ hung hãn mà nhìn chằm chằm Thượng quan Minh Nguyệt nói, loại đạo lý trống rỗng này, còn chưa xứng lấy ra chỉ trích ta, ta không phải muốn chỉ trích sư phụ, chỉ là đang nhắc nhở. Thượng quan Minh Nguyệt thở dài nói, sư phụ, ngươi thật cảm thấy Tiêu Trần nhất định chính là hắc ám chi tử sao? Vận mệnh chi thần hừ nói, đương nhiên, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Ta không cảm thấy như vậy, Thượng quan Minh Nguyệt lắc đầu nói, Tiêu Trần là Tiêu Trần. Hắc ám chi tử là hắc ám chi tử, bọn hắn có lẽ có liên hệ, nhưng tuyệt không phải cùng một người. Bên trong thế giới màu trắng vô tận, Tiêu Trần mở mắt ra, quan sát đến bốn phía, sau đó lọc vào suy tư. Hoan nghênh đi tới vương quốc của ta, đột nhiên, bên trong thế giới màu trắng vang dội một đạo thanh âm tà tính. Tiêu Trần ngẩng đầu, liền thấy tại ngay phía trước, đột nhiên hiện ra vô số hắc khí, chậm rãi ngưng tụ ra vương tọa uy nghiêm chí cao, bên trên vương tọa. Một tên thanh niên tà tính lười biếng mà ngạo mạn nghiêng dựa vào nơi đó, ông lấy ánh mắt nại nhân tầm vị nhìn đến Tiêu Trần. Vương quốc của ngươi, Tiêu Trần nhìn thấy thanh niên tà tính, thần sắc thản nhiên, không hề bận tâm, nếu mà ta không có đoán sai, nơi này là thế giới tinh thần của ta đi, làm sao thành vương quốc của ngươi, nghiêm chỉnh mà nói, đây là lần thứ hai thấy tên thanh niên tà tính này. Lần trước, là tâm ma thí luyện tại Phong Thánh Tháp. Hơn nữa Tiêu Trần đã sớm biết thân phận thanh niên tà tính, hắc ám chi tử, hoặc có lẽ là tai ách chi tử. Vận mệnh chi thần, bất bại ma tôn, linh lung tâm túc chủ thế hệ thứ nhất đều coi hắn là làm hắc ám chi tử, cũng không phải không có lửa làm sao có khói, hắn và hắc ám chi tử, quả thật có liên quan nào đó. Tại đây đã từng xác thực là thế giới tinh thần của ngươi, nhưng từ nay về sau, không phải, tà tính thanh niên khóe miệng vô thời vô khắc không lộ ra một tia tà mị. Thật giống như không là cố tình làm ra, mà là thiên tính như thế. Ta không quá rõ ý tứ ngươi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Rất đơn giản, thanh niên tà tính nói, từ nay về sau, ngươi thân phận ta trao đổi. Ta trở thành chủ nhân của thân thể này, ngươi sẽ bị giam cầm tại đây. Đương nhiên, ngươi nếu không nguyện tiếp nhận đây cô độc, ta cũng có thể tiễn ngươi một đoạn đường, để ngươi triệt để tiêu tán. Ngươi liền tự tin như vậy. Có bản lãnh kia đổi khách làm chủ, Tiêu Trần giống như tại châm biếm. À, ác chủ bài lớn nhất của ngươi, đều là mượn dùng lực lượng của ta. Thanh niên tà tính nói, không thì dựa vào một người phàm tục như ngươi, làm sao có thể đi tới hôm nay, ta nghĩ ta nên cải chính ngươi một chút. Tiêu Trần nói, giữa ngươi và ta, chính phụ rõ ràng. Lực lượng của ngươi, vốn là ta ban cho, mà không phải ta mượn dùng lực lượng của ngươi, tà tính thanh niên nghe vậy ngớ ngẩn. Lập tức giống như là nghe được cái điều chê cười, làm càng cười to nói, Tiêu Trần, ngươi là hồn bay mất sao, lại còn nói lực lượng của ta là ngươi ban cho, rất khó hiểu sao. Tiêu Trần nhìn đến tà tính thanh niên, đạm thanh nói, chú ý, không nên phân thần. Lời nói vừa ra, thanh niên tà tính nhất thời ngạc nhiên, ý thức tựa hồ có nháy mắt hoảng hốt, mà về lại thần thì, hắn phát hiện Tiêu Trần nguyên bản đứng trước mặt, đột nhiên cũng ngồi ở bên trên một cái vương tọa. Giống như quân vương chí cao không thể xúc phạm, đang lạnh lùng theo dõi hắn, không đúng. Thanh niên tà tính nhất thời lại phát hiện có cái gì không đúng, thần sắc mạnh mẽ biến. Cái vương tọa kia của Tiêu Trần, tự hồ chính là vương tọa mà lực lượng hắn ngưng tụ ra. Hắn và Tiêu Trần, ở trong thoáng chốc đó, vị trí bỗng dưng đổi nhau, thân phận cũng lặng lẽ nghịch chuyển. Tiêu Trần ngồi ở bên trên vương tọa, mà hắn, đứng ở vị trí Tiêu Trần trước đó, làm sao? Hiện tại ngươi còn cường điệu hơn, tại đây là vương quốc của ngươi sao? Tiêu Trần ngồi ngay ngắn bên trên vương tọa, uy danh như trời, giống như là thẩm phán, đang thẩm vấn phạm nhân. Thanh niên tà tính trong phút chốc, xác thực tâm trạng nhấp nhô, giống như là gặp chuyện vượt quá bình thường, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh, cười lạnh nói, chỉ là phép che mắt mà thôi, chút tài mọn, chút bản lãnh này, xác thực không đáng khoe khoang. Tiêu Trần nói, giữa ngươi và ta, đã quấy rầy lâu dài, hôm nay nên làm kết thúc. Ha ha, thanh niên tà tính cười to, tà linh trong cơ thể sao động, tà lực tăng vọt, hình thái tại bên dưới tà lực quanh quẩn phát sinh biến hóa to lớn, tóc trắng phiêu động, thon dài dáng người, không khỏi biểu lộ ra cuồng thái chí cực, khiến đây giả tưởng thế giới tinh thần đều tự như không chịu nổi uy thế, sắp nứt toát. Đây rõ ràng là phong thái Tu La cùng Tiêu Trần giống nhau như đúc, chỉ có hắc ám chi tử mới có thể biến hóa tư thế tối cường. Tiêu Trần, ngươi chỉ là một phàm thể, vô pháp thu nạp Tu La Thánh Ngọc, tà linh chi lực Tu La Thánh Ngọc đều bị ta hấp thu, ta đã khôi phục được đỉnh phong mạnh nhất, ngươi cũng không còn cách nào áp chế ta. Chương 1648. Phương pháp siêu thoát duy nhất thấy thanh niên tà tính biến hóa phong thái Tu La, Tiêu Trần chỉ là cười cười đôi chút. Không nhìn ra có thứ gì uy áp, ngược lại có chút vẻ cười nhạo, nhưng thanh niên tà tính hiển nhiên không biết Tiêu Trần đang suy nghĩ gì, nguyên nhân chính là hắn lúc này đang tự đắc mình ở trạng thái cường đại nhất, hào khí vạn trượng, cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu, hắn rốt cuộc lần nữa khôi phục được đỉnh phong. Hắn bây giờ, chỉ cần một cái ý niệm, là có thể phá tan lòng giam trói buộc hắn này, diệt Tiêu Trần, đổi khách thành chủ, tự mãn xong chưa? Hồi lâu sau, Tiêu Trần mới không nhịn được đánh gãy thanh niên tà tính, là thời điểm để ngươi cảm thụ một chút thực tế tàn khốc. Thanh niên tà tính nghe vậy, giễu cợt mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, một cái ý niệm của ta hiện tại là có thể xóa bỏ ngươi. Ha ha, Tiêu Trần ngồi ngay ngắn bên trên vương tọa, giang tay ra nói, ngươi không ngại thử một lần. Thanh niên tà tính trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác có cái gì không đúng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không tưởng tượng ra Tiêu Trần có thể có bài tẩy gì có thể đối kháng mình. Hắn bây giờ, có thể sánh ngang chư thần, bất luận cái tù lao gì lại đều giữ không nổi hắn, phô trương thanh thế. Thanh niên tà tính bính trừ tâm tư, toàn thân tà lực tụ ở tại một nơi, hóa ra một thanh diệt thế tà thương tản ra vô tận lệ khí. Đây là bổn mạng vũ khí của hắn luân hồi thí đạo thương, liền tính chất ngang hàng cùng hạo thiên trảm vô kiếm của thiên đạo chi nữ nắm giữ, chỉ người có mệnh cách hắc ám chi tử mới có thể ngưng hóa mà ra. Tiêu Trần ngày thường sử dụng minh vương tu la thương. Hắn thấy căn bản là không có cách cùng luân hồi thí đạo thương đánh đồng với nhau, tất cả của Tiêu Trần, cũng chỉ là mô phỏng theo hắn mà tồn tại, chỉ là phiên bản kém hắn. Hôm nay sẽ để cho nái hàng giả này kiến thức một chút, cái gì gọi là hắc ám cực hạn chân chính, thanh niên tà tính xoay múa luân hồi thí đạo thương, thoáng chốc toàn bộ không gian màu trắng đều bị khuấy động, hàng tỷ quy tắc nổ tung, bị hút vào mũi thương. Chết đi, trảm thần diệt đạo, thương ra sấm sét động, càn quét vạn đạo. Đánh về Tiêu Trần. Một thương này, trảm thần diệt đạo tuyệt đối không chỉ là khẩu hiệu mà thôi, mà là chân chính có thể khiến chân thần đều kiên kỵ. Nhưng mà, Tiêu Trần ngồi nghiêm chỉnh, đối mặt một thương thí thần này, phản phất không thấy, thẳng đến khi thương thế tiếp cận phạm vi một thước tri phật Tiêu Trần, sắp chạm vào Tiêu Trần, thời điểm đem Tiêu Trần nuốt hết yên diệt, liếc thấy biến cố, thương thế vô cùng vô tận, càng quét vạn đạo kia, khoảnh khắc mềm nhũn, tại trước mặt Tiêu Trần yên lặng. Thật giống như bị đồng hóa, như mặt nước không có chút rung động nào, lại không có một tia sát ý. Cái gì, đây? Thanh niên tà tính nhất thời kinh hãi, hắn có thể cảm giác được lực lượng một thương này của mình vẫn còn, nhưng chính là không chịu hắn khống chế, vô pháp công kích Tiêu Trần. Thật giống như hắn cầm lấy một cục gạch đập về phía Tiêu Trần, cục gạch kia đột nhiên dừng lại trước mặt Tiêu Trần, trôi nổi trong đó, lại không có một tia thế công. Biết rõ mình thua ở nơi nào không? Tiêu Trần không có chút rung động nào mà nhìn thanh niên tà tính, thật giống như hết thảy đều đã sớm tại trong bàn tay. Không. Ngươi làm sao làm được? Thanh niên tà tính không thể nào hiểu được, từ trước ta nói qua, ngươi ta hiện tại tuy rằng thuộc về cộng đồng thể, nhưng chính phủ rõ ràng. Lực lượng của ngươi, là ta giao phó cho ngươi, ngươi cầm lực lượng ta giao phó cho của ngươi để công kích ta, có phải quá mức nực cười hay không? Tiêu Trần nói. Đánh rắm. Lực lượng của ta sao lại là ngươi ban cho, thanh niên tà tính khinh thường nói, thời đại chư thần, ta cùng chư thần đánh trận thì ngươi cũng không biết ở chỗ nào. Đó là đã từng, ngươi chính giữa chết qua một lần, ngươi quên sao? Tiêu Trần đạm thanh nói, ngươi cùng thiên đạo linh lung tâm túc chủ thế hệ thứ nhất lấy mạng đổi mạng, rất nhiều thứ đều sẽ bị một lần nữa thiết lập, nhưng ta hiện tại đã lại lần nữa thức tỉnh, trí nhớ của ta, lực lượng của ta đều còn ở đâu? Thanh niên tà tính nói. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi cảm thấy mình là làm sao thức tỉnh? Thanh niên tà tính hơi ngẩn ra, nói ra, thời cơ đã đến, tự nhiên sẽ thức tỉnh, Không cần lừa mình dối người, bản thân ngươi cũng nên hiểu rõ, căn bản không có cái khái niệm tự nhiên thức tỉnh này. Tiêu Trần nhìn thẳng hắn nói, tựa như cùng con gái của Tổ Phượng Hoàng Lưu Ly chuyển thế, còn có Thiên Đạo Linh Lung Tâm truyền thừa, nếu không có lực lượng bên ngoài kích thích, là không cách nào tự nhiên thức tỉnh, sẽ vĩnh viễn chẳng khác người thường. Lực lượng bên ngoài kích thích, thanh niên Tà Tính nhẹ hơi nhíu mày, lập tức giễu cợt nói, ngươi là muốn nói, ta bị ngươi đánh thức, cho nên ngươi mới ngự trị ở bên trên ta sao? Có thể hiểu như vậy, nhưng bản chất xa không chỉ như vậy đơn giản. Tiêu Trần nói, sở dĩ ta nói lực lượng của ngươi được ta giao phó cho, là bởi vì nhân quả giữa chúng ta. Không chỉ là lực lượng, sinh mệnh của ngươi bây giờ đều là ta giao phó cho, hoặc có lẽ là sáng tạo. Sáng tạo. Thanh niên Tà Tính nhìn Tiêu Trần giống như là nhìn thấy người điên. Ngươi biết vận mệnh cùng nhân quả sao? Tiêu Trần đột nhiên hỏi. Nói nhảm, vận mệnh chi thần, nhân quả đạo chủ ta đều tiếp xúc qua. Thanh niên Tà Tính khinh miệt nói, chẳng có gì ghê gớm, chỉ cần thực lực đủ cường đại, vận mệnh cùng nhân quả cũng không cách nào trói buộc. Lời này, xác thực không phải thổi ngưu. Hắc ám chi tử thời kỳ đỉnh phong, có thể sánh ngang chư thần, vận mệnh chi thần cùng nhân quả đạo chủ tại trước mặt hắn, đều như con kiến hôi. Nhưng mà Tiêu Trần lắc đầu nói, ta chỉ không phải hai người kia, cũng không phải chỉ vận mệnh đại đạo cùng nhân quả đại đạo, ta là chỉ tồn tại khách quan, vận mệnh cùng nhân quả là không thấy được không sờ được. Vận mệnh, mỗi cái sinh linh cũng có, ánh chiếu sự tích cả đời sinh linh. Nhân quả, chính là quan hệ vạn sự vạn tượng sống dựa lẫn nhau, thế gian sinh linh tu luyện, đều vì truy đuổi đại đạo chi đỉnh. Mà cường giả đặt chân đại đạo đỉnh, tất theo đuổi siêu thoát, siêu thoát. Đương nhiên chỉ chính là siêu thoát vận mệnh cùng nhân quả, không chịu bất kỳ trói buộc nào, nhưng trên thực tế, từ xưa đến nay, không có bất kỳ sinh linh có thể chân chính siêu thoát, vẫn sẽ sống tại bên dưới vận mệnh cùng nhân quả trói buộc. Này chỉ có thể nói ngươi hiểu biết ngắn, chư thần đều có năng lực nghịch thiên cải mệnh, trấn áp nhân quả. Thanh niên Tà Tính hừ nói, nghịch thiên cải mệnh, ngươi lại làm sao biết có phải vận mệnh cố ý để ngươi đổi hay không? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi gọi là cải mệnh. Kỳ thực cũng là một vòng bên trong vận mệnh, không phải siêu thoát. Thanh niên Tà Tính sững sờ, cả giận nói, ngươi đây là luận điệu hoang đường, theo như lời ngươi nói, hẳn là căn bản không tồn tại siêu thoát. Trừ phi người chết rồi, hoặc là thời gian ngừng lại, không thì vận mệnh cùng nhân quả liền từ đầu đến cuối tồn tại. Vậy cũng không hẳn như vậy, Tiêu Trần nói, trên đời quả thật có phương pháp siêu thoát, hơn nữa còn là phương pháp duy nhất. Là cái gì? Từ trước ta đề cập tới. Sáng tạo. Sáng tạo. Không sai, Tiêu Trần nhìn thấy thanh niên Tà Tính nói, đúng như ngươi nói, chỉ cần người sống, liền nhất định sẽ có vận mệnh nhân quả làm bạn. Muốn siêu thoát, vậy cũng chỉ có thể trước tiên chém rụng trước vận mệnh nhân quả, lại sáng tạo vận mệnh nhân quả do mình hoàn toàn khống chế. Sáng tạo, sau đó bản thân ngươi chính là điều hành vận mệnh nhân quả, bốn bề vạn sự vạn tượng, đều đem ngươi vây quanh, bởi vì biến hóa của ngươi mà biến hóa. Ngữ khí Tiêu Trần trịnh trọng mà lãnh đạm, giống như là đang trần thuật một chuyện cực kỳ phổ thông mà lại cực kỳ chân thật. Đạo cuối cùng của ta, chính là sáng tạo. Rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện, ta cũng không có cố ý đi đường đó, nhưng cuối cùng đều sẽ bởi vì ta sáng tạo mà vận mệnh cùng nhân quả biến hóa. Trên địa cầu, ta gặp phải thi vận, biến đổi ngầm, thiên đạo linh lung tâm của nàng bị ta ảnh hưởng mà một chút xíu giác tỉnh. Đồng lý. Ngươi vốn là nên cùng linh lung tâm túc chủ thế hệ thứ nhất lấy mạng đổi mạng mất vong, nhưng mà bị ta ảnh hưởng, bị ta đánh thức, giam cầm tại bên trong thế giới tinh thần. Ngoài ra, Lưu Ly luân hồi chuyển thế thành Điệp Thiên Vũ. Điệp Thiên Vũ bởi vì cùng ta tiếp xúc, mà từng bước giác tỉnh Tổ Phượng Hoàng huyết mạch. Còn có Băng Ngưng, Lệnh Hồ Tinh, Mộng Tình, rất nhiều biêu gốc nguyên bản bình thường, hoặc là sẽ một mực yên lặng, đều tại dưới ảnh hưởng của ta mà được đến kỳ ngộ. Hoặc là từng bước giác tỉnh. Đây không phải là trùng hợp, mà là tất nhiên, sự hiện hữu của ta, chính là ảnh hưởng toàn bộ mấu chốt biến hóa. Đây hết thảy nhân quả, đều do ta sáng tạo. Được rồi, đây chính là nguyên nhân giải thích nhân vật chính vô địch, hắn sáng tạo vận mệnh cùng nhân quả bản thân, ảnh hưởng tới sự vật vận hành bốn bề, vô ý thức liền sẽ để vạn sự vạn vật hướng đi theo phương hướng có lợi đối với hắn, cho nên trong sách sẽ không có bi kịch xuất hiện. Chỉ cần là người bên nhân vật chính, đều sẽ phát triển phương diện tốt, đủ loại kỳ ngộ giác tỉnh cái gì. Chương 1649. Đã đặt chân thanh niên Tà Tính nghe xong rất lâu, cũng sửng sốt rất lâu, bị Tiêu Trần buổi nói chuyện gây kinh hãi, nhưng mà trở lại bình thường, Sau đó hắn lại liên tục cười lạnh, cực kỳ khinh miệt và khinh thường, ngươi làm sao không dứt khoát nói mình là khởi nguyên thiên địa cùng vạn vật, thật đem mình xem như duy nhất vũ trụ, bất cứ chuyện gì trong vũ trụ đều xoay quanh ngươi sao? Tiêu Trần ngôn luận lần này, quả thực quá tự cho là đúng, tuy rằng rất nhiều lúc, hắn cũng cho rằng thế giới là vây quanh mình mà vận chuyển, vạn sự vạn vật đều nên vì mình phục vụ, nhưng vậy chỉ có thể âm thầm suy nghĩ một chút, cũng không phải thật như thế, ảo tưởng cùng thực tế vẫn phải tách biệt rõ ràng. Mà Tiêu Trần lại đem loại ảo tưởng này xem như chân lý, nhận định mình là cái rốn của vũ trụ, quả thực cực kỳ buồn cười. Không biết, còn tưởng rằng là từ bệnh viện tâm thần chạy đến, kỳ thực tự mình sáng tạo, xác thực là phát triển hướng theo phương diện này, lấy bản thân để ảnh hưởng vạn vật bốn bề vận hành. Nó điểm cuối, chính là trở thành trung tâm vũ trụ mênh mông, Tiêu Trần nói, nhưng nghĩ muốn đạt đến điểm cuối, tiền đề trước hết tiếp xúc tất cả mọi chuyện vật vũ trụ. Đồ vật nào không được tiếp xúc, liền không ở trong phạm vi ta ảnh hưởng, hoang đường, ngươi nói nhảm mà có thể làm như chính nghĩa vậy sao? Thanh niên tà tính vô luận như thế nào cũng không tin trên đời sẽ có loại đại đạo này, nhưng như đã nói qua, trạng thái Tiêu Trần xác thực quỷ dị, công kích của mình đối với hắn đều không có tác dụng. Hừ, ta thừa nhận nơi này là sân nhà ngươi, ngươi có đủ ưu thế, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, ngày sau gặp lại. Đoán không ra lai lịch Tiêu Trần, thanh niên tà tính tâm sinh thoái ý, hắn vốn là muốn ở chỗ này tiêu diệt ý thức Tiêu Trần, lại chiếm đoạt thân thể Tiêu Trần. Dù sao hắn bây giờ giống như là trạng thái hồn phách, nhưng mà một bộ thân xác phàm nhân mà thôi, cũng không đáng kể, chờ hắn ra ngoài, trở về hắc ám giới, tùy tiện tìm ra một cái bộ hạ cũ, là có thể lại lần nữa chế tạo thân thể. Nghĩ tới đây, thanh niên tà tính dùng luân hồi thí đạo thương hướng phía thế giới màu trắng đánh ra, cố gắng phá vỡ không gian, trốn khỏi ra ngoài. Nhưng mà, cảnh tượng giống nhau như đúc phát sinh lần nữa. Một đòn đầy đủ phá vỡ đại vị diện. Đánh vào bên trên không gian thế giới màu trắng, lại chỉ là đung đưa mấy vòng như là sóng nước, sau đó, căn bản không đánh tan được không gian bích lũy. Đây, làm sao có thể? Thanh niên tà tính vạn phần không hiểu, hấp thu tu la thánh ngọc sau đó, lực lượng của ta rõ ràng đã khôi phục được đỉnh phong, vì sao không đánh tan được không gian loại tầng thứ này? Vô dụng, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền chú định chỉ là bàn đạp ta dùng để đề thăng lực lượng. Tiêu Trần nhìn thanh niên tà tính nói, giữa ta và ngươi, vốn là không có bất hòa chút nào, nhưng bởi vì ý chí ta lúc ban đầu muốn trở nên mạnh mẽ, tạo ra nhân quả giữa ngươi và ta, ngươi tại từ nơi sâu xa bị ta đánh thức, ta nếu không muốn bị ngươi đoạt xá, thì nhất định phải phân ra lực lượng áp chế ngươi, ngươi là hắc ám chi tử, xác thực có thể nói lực lượng cực hạn hắc ám, lực lượng của ngươi sẽ theo thời gian mỗi ngày càng thức tỉnh càng tăng cường. Như vậy ta áp chế ngươi thì cũng cần lực lượng càng mạnh, ngươi thức tỉnh một phân. Ta liền sẽ hơn một phân. Thế nhân nhìn thấy thực lực của ta, đều là tại ta lúc ta dùng một phần lực áp chế ngươi, cũng không hoàn chỉnh. Nhưng hôm nay, ngươi triệt để khôi phục được đỉnh phong, đã lại không có tiềm lực tiến bộ, với ta mà nói, đã vô dụng rồi. Chỉ cần tại đây đem ngươi xóa đi, lực lượng của ta liền sẽ hoàn toàn phóng thích, đường của ta cũng sắp triệt để hoàn thiện. Tiêu Trần nói tới chỗ này, có phần cảm khái nói, rất nhiều thứ, đều là tại bên trong biến đổi ngầm mà phát sinh. Ta lúc ban đầu ý chí chỉ là biến cường, đánh thức ngươi là hành vi vô ý thức, tự như ta đánh thức thiên đạo linh lung tâm của thi vận, đánh thức tổ phượng hoàng huyết mạch điệp thiên vũ. Ta chỉ là mong đợi sự tình phát triển hướng về phương diện tốt, nhưng cụ thể thực hiện làm sao, bánh răng vận mệnh vận chuyển làm sao, không trong ta khống chế. Tại ngay từ đầu, Tiêu Trần thậm chí không biết hắc ám chi tử tồn tại. Hắc ám chi tử xuất hiện, chỉ là căn cứ vào việc ý chí hắn muốn trở nên mạnh mẽ, từ đó phát sinh. Đương nhiên, sáng tạo nhân quả, chỉ là để cho sự vật sản sinh liên hệ, sẽ không phải bỗng dưng để cho một cái sự vật xuất hiện. Tự như cùng thiên đạo linh lung tâm của Hạ Thi Vận, Tiêu Trần chỉ có thể để cho thiên đạo linh lung tâm giác tỉnh, mà không phải nói thiên đạo linh lung tâm là Tiêu Trần để cho Hạ Thi Vận. Tiêu Trần ảnh hưởng người khác, điều kiện tiên quyết là người khác phải có cái tiềm lực kia. Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết cùng Tiêu Trần là người thân cận nhất, nhưng hai người bọn họ không có thân phận bối cảnh đặc thù. Tối đa sẽ có một chút kỳ ngộ, không có cách nào bỗng dưng đản sinh cái năng lực thiên phú gì. Hắc ám chi tử bị ảnh hưởng xuất hiện ở trên thân Tiêu Trần, có nghĩa là ngay từ đầu hắc ám chi tử ngay trong Tiêu Trần, không phải bỗng dưng được sáng tạo. Năm đó thiên đạo linh lung tâm túc chủ thế hệ thứ nhất cùng hắc ám chi tử lấy mạng đổi mạng, nếu thiên đạo linh lung tâm xuất hiện trên địa cầu, vậy hắc ám chi tử cũng trên địa cầu, là chuyện đương nhiên. Đùa gì thế, ta đường đường hắc ám chi tử, sao lại bị ngươi lừa gạt? Bị người xem như bàn đạp, lợi dụng xong sau vứt bỏ, loại vũ nhục này, thanh niên tà tính hết không thể nào tiếp thu được. Dưới sự tức giận, hắn ngay cả chiêu thức đều quên, cầm tới luân hồi thí đạo thương liền hướng Tiêu Trần liên tục quan sát. Tiêu Trần nhẹ nhàng nhảy một cái, từ vương tọa bên trên nhảy ra, tránh qua công kích thanh niên tà tính. Thuận theo đó, trên người của hắn, cũng có tà lực dâng trào, biến hóa thành tư thế tu la cùng thanh niên tà tính giống nhau như đúc, luân hồi thí đạo thương hóa trong tay hiện ra. Bành, tư thế giống nhau như đúc, luân hồi thí đạo thương giống nhau như đúc, hai người giao thủ, thật giống như cái gương phản chiếu, gần như tìm không đến bất kỳ khác biệt nào. Thủ đoạn ngươi ăn cắp bản quyền, quả thật không tệ. Thanh niên tà tính châm chọc nói. Ăn cắm. Tiêu Trần nói, vậy ta lại để cho ngươi xem một vật. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần thu liễm tà lực, thuận theo một cổ lực lượng thần thánh tuôn trào, tu la tóc trắng thoáng qua biến thành màu tím, dáng người tuyệt thế, phiêu dật mà mộng ảo. Đây là, thanh niên tà tính như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn đến Tiêu Trần. Linh lung thần cảnh, trạng thái đặc thù thiên đạo linh lung tâm, Tiêu Trần vừa nói, thần lực xoay chuyển, luân hồi thí đạo thương chợt biến thành một thanh thần kiếm. Hạo thiên trảm vô kiếm. Thanh niên tà tính càng là đồng tử rút lại, ngươi. Đây quá bất hợp lý rồi, Tiêu Trần lại có thể đồng thời biến hóa thành phong thái tu la cùng linh lung thần cảnh, đồng thời nắm giữ hắc ám chi lực cùng thiên đạo chi lực. Ta đã nói qua, nhân quả giữa ngươi và ta một lần nữa thiết lập, ta cũng không phải đơn thuần mượn dùng lực lượng của ngươi. Ngươi cùng thiên đạo linh lung tâm đều bởi vì ta mà bị đánh thức, lực lượng của các ngươi chẳng khác gì là ta ban cho. Tiêu Trần trong tay hạo thiên trảm vô kiếm, chỉ đến thanh niên tà tính nói, cho nên ngươi hẳn hiểu rõ, đám người thiên đạo minh kia dùng hạo thiên trảm vô kiếm là không cách nào tạo thành bất kỳ thương tổn gì đối với ta. Ta xuất hiện ở nơi này, chỉ là bởi vì cơ hội đã đến, giết chết ngươi, đường của ta liền sẽ chân chính viên mãn. Không thể nào, thanh niên tà tính giống như điên cuồng vậy, vùng đến luân hồi thí đạo thương, không ngừng hướng phía Tiêu Trần liều chết, đã là không có loại thương pháp gì. Tiêu Trần thấy vậy, lắc lắc đầu, hạo thiên trảm vô kiếm hời hợt vung lên. Loãng xoảng. Luân hồi thí đạo thương như là đậu hũ, bị chẻ thành hai đoạn sạch sẽ gọn gàng. Thắng bại, đã là không có bất kỳ hồi hộp nào. Chương 1650. Nghịch thần chi chiến hắc ám giới có một ngọn núi truyền thuyết, gọi là Vô Ngân Sơn. Tương truyền tại lúc thiên địa sơ khai, có một vị hỗn độn ma thần không biết tên tại Vô Ngân Sơn lưu lại một vết phủ, vô số kỷ nguyên đi qua. Vết phủ vẫn rõ ràng, tản ra đạo ý chí cao, hắc ám giới chư thần vẫn còn, từng cùng nhau tụ tập Vô Ngân Sơn, lĩnh hội đạo vết phủ này, nhưng không thu hoạch được gì. Hướng theo thần giới cùng hắc ám giới chi chiến, sau khi chư thần chết, Vô Ngân Sơn đã trở thành cấm địa, hàng tỷ tuế nguyệt đều lại không có dấu người, không phải là không dám đặt chân, mà là căn bản không đến gần được Vô Ngân Sơn. Cường giả gần thần bước vào Vô Ngân Sơn đều cực kỳ miễn cưỡng, phải thừa nhận áp lực kinh khủng vô cùng. Nhưng mà, gần đây có người biết, kỳ thực tại trước đây thật lâu, Vô Ngân Sơn đã nhiều hơn một người. Vô Vọng Ma Tổ. Từ chư thần chiến trường thoát đi, hôm nay chư thiên vạn giới còn sót lại một tên ma tổ. Năm đó Vô Vọng Ma Tổ may mắn từ chiến trường thoát đi, bế quan tu dưỡng mấy ngàn vạn năm, rốt cuộc khôi phục thực lực. Tại khi xác định hắc ám giới không còn người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, sau đó hắn rốt cuộc nhập thế, dễ dàng thống nhất các đại đạo thống. Để cho hắc ám giới lấy ma tộc làm đầu, đồng thời, hắn cũng một mực tại xếp đặt, chuẩn bị tiêu diệt thần giới, thực hiện hoành nguyện hai giới thống nhất. Nhưng mà trong lúc này, hắn chạy vào Vô Ngân Sơn, muốn hiểu thấu đáo đạo vết phủ tại Vô Ngân Sơn này. Ai biết tại trong quá trình hiểu thấu đáo, hắn không biết lỡ chạm cái cơ quan gì, hẳn là bị đạo vết phủ này giam cầm tại Vô Ngân Sơn. Vết phủ hóa thành lồng giam quy tắc hết sức cổ quái, người khác ra không được, nhưng ý thức cùng lực lượng lại có thể truyền đi, thông suốt. Cho nên, hắn có thể bài binh bố trận, dùng ý niệm truyền đạt thực hiện kế hoạch xâm nhập thần giới, thậm chí có thể xuất thủ đánh vỡ thành lũy hai giới, duy chỉ có vô pháp tự mình hiện thân. Hai người bất bại ma tôn cùng huyết hà minh tôn, xem ra là thất bại. Vô Vọng Ma Tổ mất đi liên hệ cùng bất bại ma tôn, biết thần giới chi chiến nhất định đã thất bại. Nhưng hắn cũng không kinh ngạc, tác dụng bất bại ma tôn, ngay từ đầu cũng chỉ là đi dò xét thực lực thần giới hôm nay. Hắn chưa từng mong đợi qua bất bại ma tôn có thể trực tiếp diệt thần giới, đó là ý nghĩ hảo huyền. Duy nhất làm hắn kỳ quái là bất bại ma tôn lại không thể trốn về, không có mang về đến một chút tin tức cùng tình báo hữu dụng, đó là chứng tỏ nước cờ này hoàn toàn là phế. Theo lý thuyết, lấy thực lực gần thần của Bất Bại Ma Tôn, liền tính không đánh lại, ung dung rút đi không có bất cứ vấn đề gì. Lẽ nào thần giới cũng còn có thần linh may mắn còn sống sót? Vô Vọng Ma Tôn trầm ngâm. Hắn cho rằng, chỉ có thần linh mới có thể làm cho Bất Bại Ma Tôn trốn đều không trốn thoát. Mà thôi, thần giới khí số chưa hết, không ngại lại chờ một đoạn thời gian. Vô Vọng Ma Tôn không còn xoắn xuýt chuyện này, lại bắt đầu nghiên cứu quy tắc vết phủ Vô Ngân Sơn. Mới đầu hắn bị vây ở chỗ này còn có chút gấp gáp, nhưng chậm rãi cũng chỉ bình thường trở lại. Cái này cũng là một cái cơ hội, có thể để cho hắn đột phá xiềng xích hiện hữu. Đều là thần linh, thực lực cũng có cao thấp, không nói khác, liền nói người lưu lại đạo vết phủ này, chỉ sợ so với toàn bộ thần linh hắn đã gặp đều mạnh hơn. Mặt khác, thần giới bàn cổ thần tộc có một vị bàn cổ thủy tổ, thực lực cũng so sánh thần linh còn lại cao hơn một cấp bậc. Thật may năm đó bàn cổ thủy tổ vô cớ mất tích, nếu không hắc ám giới tuyệt đối không có cách nào cùng thần giới liều mạng lưỡng bại câu thương. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Chớp mắt một năm, hôm nay, Vô Vọng Ma Tổ vẫn như thường ngày, đợi tại Vô Ngân Sơn dốc lòng lĩnh ngộ. Đột nhiên, toàn bộ quy tắc Vô Ngân Sơn chấn động, giống như là bị một loại lực lượng khổng lồ nào đó trùng kích, sắp nứt ra, lại có thể trùng kích quy tắc Vô Ngân Sơn, cường giả phương nào. Vô Vọng Ma Tổ kinh nghi, ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn đến phía hư không xoay chuyển kia, đột nhiên, hư không rạn nứt, soi sáng ra một đóa u liên màu đen, hai người nữ tử hàng không Vô Ngân Sơn. Hả? Vô Vọng Ma Tổ nhìn chằm chằm hai nữ, thần sắc hơi trầm xuống. Nữ tử bạch y bên trái tên kia ngược lại cũng dễ nói, tuy là đạt tới gần thần cấp, nhưng thực lực so với Bất Bại Ma Tôn còn không bằng, trong mắt hắn đương nhiên không đáng sợ. Mấu chốt ở chỗ vị nữ tử bên phải kia, váy tím tóc tím, thần sắc lạnh lùng, cao quý tuyệt luân, càng lộ ra một tia thần bí làm hắn đều nhìn không thấu. U liên màu đen kia, hiển nhiên chính là bản mệnh pháp bảo nữ tử váy tím này. Pháp bảo có thể lay động quy tắc Vô Ngân Sơn. Rất nhanh toàn bộ sự chú ý Vô Vọng Ma Tổ liền đều tập trung ở bên trên u liên màu đen. Cho dù thân là thần linh, hắn cũng không nhịn được toát ra một tia tham lam. Vô Vọng Ma Tổ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nữ tử váy tím lạnh lùng mở miệng, nghe ngươi bị nhốt tại Vô Ngân Sơn, chân thân vô pháp hành động. Vô Vọng Ma Tổ nghe vậy, nhàn nhạt nói, nữ oa oa, ngươi đây là ý gì, cố ý đến cười nhạo ta, cũng không phải, chỉ là muốn cùng Ma Tổ làm một vụ giao dịch. Nữ tử váy tím nói. Ô hát. Giao dịch gì? Vô Vọng Ma Tộc tuy là cảm giác nữ tử váy tím rất thần bí, nhưng hắn cũng không đến mức sợ hãi, cho dù thật là một tên thần linh tại trước mặt hắn, cũng chỉ là cùng hắn bình đẳng mà thôi. Huống chi, đây nữ tử váy tím hơn phân nửa không có đạt đến thần linh cảnh, chỉ là đóa hoa sen màu đen kia tương đối đặc biệt. Đem thế lực ngươi tại hắc ám giới giao cho ta điều phối, nữ tử váy tím nói, điều kiện trao đổi. Ta bảo đảm tại làm xong việc, sau đó giúp ngươi rời khỏi Vô Ngân Sơn. Đây dường như không là giao dịch đồng giá đi, Vô Vọng Ma Tổ cười lạnh nói, còn phải chờ các ngươi làm xong việc, mới có thể giúp ta đi ra. Vạn nhất các ngươi nói lời nuốt lời, ta hẳn là một chút bảo đảm cũng không có, cõi đời này vốn cũng không có công bằng tuyệt đối. Nữ tử váy tím nói, chúng ta không cần ngươi, cũng có thể thống hợp lực lượng ma tộc, chỉ là hao phí một ít thời gian mà thôi. Nhưng ngươi không có chúng ta giúp đỡ, vĩnh viễn không xảy ra Vô Ngân Sơn. Ta tuy rằng không xảy ra Vô Ngân Sơn, nhưng lực lượng không bị hạn chế, chỉ cần các ngươi còn đang phạm vi hắc ám giới, thì nhất định phải bị ta chế ước. Vô Vọng Ma Tổ châm chọc nói, ai cho các ngươi dũng khí thống hợp ma tộc? Nói như vậy, ngươi là một bước cũng không chịu nhường. Nữ tử váy tím ngữ khí thâm hàn nói. Chê cười, bản tổ là hiện giờ thần linh duy nhất. Vì sao phải nhượng bộ cho hai cái nữ oa oa các ngươi? Vô Vọng Ma Tổ vừa nói, ánh mắt rơi vào bên trên hoa sen màu đen, cân nhắc nói, ngược lại là các ngươi chủ động tới hiến vật quý, bản tổ liền thu nhận. Lời nói vừa ra, Vô Vọng Ma Tổ duỗi bàn tay, định cướp lấy hoa sen màu đen. Lúc này, nữ tử bạch y cùng nữ tử váy tím đồng thời hóa ra tuyệt thế thần kiếm, song kiếm hợp bích, diễn dịch tuyên cổ vô song kiếm chiêu. Cũng trong lúc đó, hoa sen màu đen tỏa ra diệt thế chi năng, khiến uy lực kiếm chiêu hai người càng thêm gấp trăm lần. Ba lực hợp nhất, đối chiến Vô Vọng Ma Tổ. Bành, mâu thuẫn chí cực, khiến cho trời trong sát na mất thăng bằng, toàn bộ hắc ám giới đều lọt vào bên trong cuồng loạn hỗn loạn, hàng tỷ sinh linh sợ hãi, đồng loạt nhìn chăm chú Vô Ngân Sơn, Vô vọng ma tổ một chiêu thất bại, bị chấn lùi một bước, lộ ra vẻ kinh nghi. Các ngươi, hai người này rõ ràng không phải thần linh cảnh, nhưng song kiếm hợp chiêu, cộng thêm diệt thế hắc liên phụ trợ, cư nhiên có thể cùng hắn chống lại. Vô vọng ma tổ, nếu ngươi không phối hợp, vậy chúng ta chỉ có thể thực hiện phương án thứ hai rồi. Nữ tử váy tím kiếm chỉ vô vọng ma tổ, lạnh lùng nói, vùi thân vô ngân sơn đi, chê cười, dựa vào các ngươi cũng dám nói liều. Vô vọng ma tổ tức giận. Hắn mới vừa bị đẩy lui, chỉ vì là tiện tay đi bắt diệt thế hắc liên, quá mức lơ là, hắn cũng không tin, nghiêm túc đánh nhau, mình sẽ không bằng hai tên gần thần. Thần linh, là tuyệt đối không thể bị vượt cấp đánh bại,